thời không lữ xá của ta 22 chương 200 đồng bằng ánh sáng thế giới đột nhiên trở nên hắc ám. Vừa mới vẫn là sáng sủa như ngày gian phòng. Đèn đuốc sáng choang thành thị. Hiện tại dĩ nhiên đi đến một mảnh cánh đồng hoang vu. Trình Vân ánh mắt khẽ nâng liền gặp lít nha lít nhít ngôi sao. Phát họa ra phương xa đường chân trời đường viền. Dưới chân tựa hồ có rất nhiều đá vụn. Đồng bằng trên sườn núi gió thổi đến ú ô vang lên. Nương theo cỏ khô cúi đầu. Bụi cây lay động tiếng sàn sạp. Hắn vội vã lấy ra điện thoại di động, mở ra đèn pin cầm tay chiếu bốn phía. Quả nhiên trước mắt hắn đang đứng ở trên một sườn núi, bốn phía gặp không tới một điểm ánh sáng. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy đen. Đỉnh đầu có ngôi sao. Đúng là để mảnh này cánh đồng hoang vu bóng đêm không một chút nào có vẻ trống rỗng. Trái lại có một loại trong thành thì gặp không tới ấm ánh phương xa chân trời cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng. Tựa hồ có dòng xe cổ trải qua. Cũng không xa. Trừ bỏ đen. Còn có tính trừ bỏ ô ô tiếng gió. Sườn núi bốn phía hầu như không có bất luận cái gì tiếng vang. Tính đến lại như trở lại thời đại viễn cổ. Trở lại những kia còn không ra đời lục địa sinh linh kỷ nguyên. Tiểu La Lị Yêu Nguyên ngồi xổm ở bên chân của hắn. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía phương xa bầu trời. Hai mắt phản chiếu đầy trời ngôi sao. Trình Vân bất đắc dĩ mở ra điện thoại di động địa đồ cũng còn tốt. Nơi này vẫn như cũ có tín hiệu. 2 giờ. Hắn điện thoại di động trên đã sớm download quá hoàn chỉnh ít châu địa đồ. Hoàn thành định vị sau. Rất nhanh hắn liền tìm tới hắn muốn. 23K, mơ. Ngày Trình Vân có chút không nói gì. Nơi này khoảng cách đảo bá huyện dòng giã 23K. Mơ. Khoảng cách gần nhất đường cách đều có 8K. Mơ. Nghe thấy âm thanh của hắn Tiểu La Lị đột nhiên quay đầu lại, ngước nhìn hắn trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Trình Vân cũng cúi đầu nhìn con vật nhỏ này. Đi thôi còn có thể làm sao đây. Trình Vân trước tiên hướng về đường cái kia mới đi đến. Vừa đi vừa nói. Ngươi có thể muốn theo sát ta à. Đừng đi mất rồi. Cũng đừng có chạy lung tung. Không phải vậy ta tìm ung thần còn về được tìm ngươi. Tiểu La Lị cẩn thận cất bước, tách ra đá vụn, nghe lời đi theo bên cạnh hắn. Đột nhiên, phương xa truyền đến như ẩn như hiện sói tru. Trình Vân cùng Tiểu La Lị đều là xứng sờ. Tiểu La Lị dướng cổ lên nhìn về phía phương xa. Trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ lộng lẫy, nhưng lại có chút sợ hãi. Trình Vân một vừa điều khiển điện thoại di động vừa nói. Không phải sợ, chính là phổ thông sói mà thôi. Trừ bỏ dài hơn ngươi đến đại điểm bên ngoài cái gì dùng đều không có. Ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì chúng nó lại đây ngươi sẽ bảo vệ ta có đúng hay không. Tiểu La Lị ngẩn ngơ. Trình Vân tắt nhìn điện thoại di động màn hình nhăn lại lông mày. Chẳng trách cảm giác hô hấp có chút không trôi chảy đây. Trên ngọn núi này cao hơn mặt biển đều 4000 rồi có một cái vấn đề rất nghiêm trọng cao nguyên phản ứng hắn trực tiếp theo đất bằng đến cao như vậy vị trí. Trung gian không có bất luận cái gì quá độ. Còn muốn nhân màn đêm thời gian dài cất bước. Hơn nữa phía trước tựa hồ còn có cái sườn. Chỉ sợ sẽ có điểm khó chịu ai. Trình Vân thở dài. Tiếp tục đi về phía trước. Tiếng sói tru vẫn còn đang phương xa vang vọng. Như ẩn như hiện. Không có tới gần cũng không có rời xa. Trên cánh đồng hoang cuối cùng không còn như vậy yên tĩnh. Lại tăng thêm mấy phần kinh sợ. Ngoài ra. Trình Vân còn không ngừng cùng Tiểu La Lị nói chuyện. Các ngươi tuyết địa chi vương phương hướng cảm như thế kém sao hoặc là nói năng lực tính toán không được vẫn là nói ta cho nó tìm thước đo hoặc phương hướng có sai lầm ngươi sẽ không có cao phản chứ cao nguyên A. Mùa đông khí oxy so với mùa hè mỏng manh. Buổi tối so với ban ngày mỏng manh. Chúng ta tất cả đều đuổi tới rồi rất lâu chưa từng thấy như thế tinh khiết tinh không. Chỉ ở trước đây khi còn bé gặp qua. Ngươi tại sao không nói chuyện a ai? Ngươi nếu là sẽ nói là tốt rồi. Tốt xấu cũng có thể giải giải buồn. Để tâm tình duy trì vui vẻ. Như thế cúi đầu đi đường sẽ càng dễ dàng cao phản. Úc Tiểu La Lị một bên muốn tách ra trên đường cuộc đá bước tiểu toái bộ. Một bên còn muốn nghe hắn nói. tình cờ gặp gỡ tảng đá lớn hoặc lùm cây nó còn phải nhảy qua đi hoặc là theo bên cạnh tránh khỏi. Thỉnh thoảng nghe thấy hắn đề cập chính mình còn phải bớt thời gian ngẩng đầu ngắm hắn một mắt. Nếu như nói cao phản, nó mới hẳn là dễ dàng nhất cao phản cái kia. Đại khái sau một tiếng, Trình Vân liền thể lực không chống đỡ nổi, cảm giác đầu có chút nở. Nghỉ ngơi một chút. Lạnh quá chân đều đông cứng rồi, hắn dựa lưng một khối đá lớn ngồi xuống. Chà sát tay. Nhìn khi đến phương hướng. Đột nhiên choáng váng một cái thật dài màu trắng quang mang thình lình treo chích ở trong màn đêm. Nó phảng phất do vô số cát mịn tạo thành. Trung gian chen lẫn hi hi điểm điểm ấm ánh. Thành toàn bộ trong màn đêm nhất lóa mắt một vệt tia sáng, còn lại ngôi sao bất luận ảm đạm cũng tốt. Lóe sáng cũng được. Lập tức đều thành làm nền. Toàn bộ thế giới thật giống chỉ còn nó. Liền ngay cả dưới chân vùng đất này cũng giống như trở nên không còn trọng yếu như vậy rồi. Đây là toàn thế giới rung động nhất người hình ảnh, luôn luôn muốn ngước nhìn ấm ánh tinh không. Người mới biết mình có cỡ nào nhỏ bé. Luôn luôn muốn nhìn thẳng vũ trụ mênh mông. Người mới biết mình có cỡ nào vô tri. Đại khái mỗi người đều muốn quá tinh hà đối diện là cái gì. Đỉnh đầu những kia líp nha líp nhít ngôi sao trên đều ở ai. Có ra sao phong cảnh. Nhưng không người có thể đạt đến. Cho dù là lão pháp gia. Tuyết địa chi vương thống lĩnh loại này sinh vật. Đang đối mặt cái này đại vũ trụ lúc cũng không khỏi sâu sắc chấn động theo. Say bệ. Đồng thời, nó cũng nhất có thể đào móc người nội tâm. Nó lại như một chiếc gương. Người đang đối mặt nó lúc luôn luôn có thể nhìn thấy chính mình nội tâm nơi sâu xa nhất, có người có thể nhìn thấy dục vọng của chính mình. Có người có thể nhìn thấy giấc mộng của chính mình. Có người yên lặng đào móc chính mình tiếc nuối đi qua. Có người ước mơ mỹ hảo tương lai. Trình Vân mệt nhọc rất nhanh quét sạch, hắn sờ sờ tiểu la lịa mau tiếp tục hướng phía trước. Khoảng chừng lại bỏ ra thời gian một tiếng, hắn cuối cùng đi tới ven đường. Lúc này hắn đã đông đến không xong rồi. Mấy phút sau, có một chiếc tiểu xe vận tải trải qua. Trình Vân đưa tay ra đón xe. Xe vận tải cũng chậm chậm giảm tốc độ. Tựa hồ tiến hành rồi một phen xác nhận, tiểu xe vận tải rốt cuộc cũng ngừng lại, mở ra song lóe chờ hắn. Trình Vân vội vã ôm lấy tiểu la lịa chạy tới. Hỏi. Anh em. Phía trước một cái giã tài xế đem ta cho vứt ven đường. Ngươi đi đảo bá chứ, tài xế dứt khoát nói. Lên đây đi. Trình Vân lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Cảm tạ xe vận tải tài xế là cái rất soái dân tộc tạng tiểu hỏa. Không phải chạy đường dài vận tải. Chính là bản địa kéo hàng. Trình Vân cùng hắn tán gẫu lên. Không bao lâu. Xe liền đến đảo bá thị trấn. Trình Vân tìm cách tới gần ô tô chỗ đứng dừng lại. Đối tài xế luôn mãi nói cảm ơn. Thị trấn không lớn. Hắn rất nhanh liền đi tới trạm ô tô phụ cận. Vào lúc này đã rất muộn. Chỉ có mấy nhà vẫn tính lớn khách sạn còn đang vận doanh. Quán trọ nhỏ đều đóng cửa rồi. Trình Vân tìm cái xem ra nhất thể diện, mở ra cái mốt gian, 120 đồng tiền. Mùa ế hàng rất tiện nghi. Không phải vậy đoán chừng phải 500 gian phòng, hoàn cảnh coi như không tệ. Trình Vân trước tiên tắm nước nóng. Xuống lầu tìm trước sân khấu em gái muốn cái xe thuê điện thoại. Lúc này mới trở về phòng. Tiểu la lịa chính nằm nhoài một cái giường khác trên. Hiếu kỳ dùng một cái móng vuốt nhỏ ấm lại thảm điện tuyến. Cảm thụ phần kia nhiệt độ. Gian phòng đệm chăn có chút chiều. Trình Vân rất nhanh lấy ra quả cầu thủy tinh. Tiểu la lịa chớp mắt đưa mắt chuyển tới quả cầu thủy tinh phía trên. Nghiêng đầu. Nó trong mắt bắt đầu phản chiếu ra quả cầu thủy tinh trên nội dung. Vào lúc này ưng thần cũng còn chưa ngủ, hắn ngồi ở một cái nhà trên đỉnh yên lặng ngước nhìn tinh không. Trình Vân không do một trận khí. Ngươi còn có thể hưởng thụ đây. Lại chạy đến nơi này rồi, thời không lữ xá của ta. 22 chương 201 như thế nào tìm về thất lạc vũ lực địa vị. Thời gian càng ngày càng muộn. Bên trong phòng làm việc có người nhỏ giọng ngáp dài. Có người không ngừng gỡ xuống kính mắt xoa nắn chua xót con mắt. Có người không ngừng giơ tay lên nhìn mặt ngoài. Gián đoạn tính còn có người tiếp điện thoại. Dần dần có người bắt đầu hoài nghi phía trên quyết sách có chính xác không. Chính mình nhóm người này hiện tại khô chờ phải chăng đáng giá. Ở đây duy nhất nữ tính Mục Phàm Bạch cầm điện thoại di động lên nhìn một chút nhi tử cho nàng phát que chat. Không nhịn được nói. Tổ trưởng. Chúng ta liền ở ngay đây làm chờ sao, phía trên không có những chỉ thị khác truyền xuống sao, chuyện lớn như vậy. Phía trên không thể không có chuẩn bị cách khác ứng đối thố. Lời còn chưa nói hết cửa liền bị vang lên rồi tùng tùng tùng. Đi vào tất cả mọi người chớp mắt lên tinh thần. Đeo kính, vệt mặt, ngồi thẳng thân thể, đều nhìn phía cửa. Một tiếng gọt kẹp, một tên người thanh niên trẻ đi vào. Nói thẳng, chúng ta theo hệ thống công an bắt lấy mục tiêu chứng minh nhân dân vừa mới ở đảo Bá huyện một quán rượu đăng ký dừng chân. Hiện trường không có quản chế video. Vì lẽ đó chúng ta vô pháp xác định có phải là mục tiêu bản thân. Tức khắc tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Liền vừa mới xử đúng thế. Khách sạn trước sân khấu không có quản chế video đúng. Này rất bình thường. Bên kia rất nhiều nhà khách thậm chí ngay cả dừng chân đăng ký đều là dùng bút sao chép. Cha cho ta một hồi 8 giờ tối nay cho đến bây giờ. Nhị lưu đến đảo Bá sân bay chuyến bay Hà Thành Trạch hô hấp có chút gấp gáp. Tốt người trẻ tuổi đẩy cửa đi ra ngoài. Bên trong phòng làm việc lại lần nữa trở nên trầm mặc. Chỉ có trầm trọng tiếng hít thở. Một lát sau. Người trẻ tuổi liền trở về. Tuần tra kết quả đi ra. Nhận du lịch mùa ế hàng cùng quãng thời gian trước lướt qua dãy núi Himalaya dòng nước lạnh. Gần nhất khí trời dị tượng ảnh hưởng. Đêm nay chỉ có một chuyến. Bay đi qua, một giờ trước mới cất cánh, hiện tại còn chưa rơi xuống đất. Hơn nữa chứng minh nhân dân của mục tiêu vẫn chưa mua quá vé máy bay. Bên trong phòng làm việc yên lặng như tờ. Hồi lâu, Hà Thành Trạch mới mở miệng, âm thanh của hắn đã ức chế không được có chút run rẩy. Cái kia có người hay không nhìn thấy hắn ra cửa cái gì? Người trẻ tuổi ngạc nhiên chút. Mới nói, tổ trưởng. Dựa theo quy trình, chúng ta không thể đối với hắn tiến hành quản chế. Hà Thành Trạch trầm mặt lại. Lại quá rồi hồi lâu mới nói. Ta không nói muốn đi quản chế hắn. Ta là nói có hay không. Chính là, có không có cái gì quần chúng. Hoặc là các ngươi vừa vặn đi ngang qua thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy hắn ra cửa cái gì không có. Người trẻ tuổi ngẩn người, ý của ngài là. Chúng ta kế tiếp tránh xa một chút. Không được nghiêm ngặt dựa theo quy trình làm việc trên nguyên tắc đồ vật tuyệt đối không thể động. Hà Thành Trạch liền vội vàng nói. Ngữ khí trịnh trọng đến thậm chí đem người trẻ tuổi sợ hết hồn, cách đến lại xa có thể có vệ tinh, xa người có vệ tinh rắn chắc há. Tốt. Bên trong phòng làm việc lại một lần yên lặng như tờ. Người trẻ tuổi có chút mộng. Rất nhanh gật đầu nói. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói. Ta liền đi ra ngoài trước rồi. Hà Thành Trạch khoát tay áo một cái, nhớ tới đóng cửa lại. Nói xong. Hắn lại bổ sung câu. Đêm nay công tác làm rất khá. Khổ cực mọi người. Các ngươi trước hết tan tầm đi. Chú ý duy trì thông tin thông suốt. Ngày mai sớm một chút quá tới làm. Phải người trẻ tuổi lại lần nữa rời đi. Còn đóng cửa lại. Lưu lại bên trong phòng làm việc một đám người hai mặt nhìn nhau. Không biết qua bao lâu mới có người mở miệng. Các ngươi nói, vị kia là làm sao vượt qua luôn? Không khả năng là chính mình bay qua chứ, máy bay tư nhân không thể. Nếu là chính mình bay qua, hắn thì tại sao muốn ở khách sạn trụ một đêm? Đây sớm một chút làm xong về sớm một chút mà. Được rồi, không quan tâm vị kia là làm sao vượt qua rồi. Hà Thành Trạch khoát tay áo một cái. Nếu như vị kia thật đi qua, dựa theo nhiệm vụ của chúng ta quy trình, chúng ta cũng đã đem mình nên làm xong rồi, lại đợi lát nữa. Không có cái khác tin tức lời nói, mọi người cũng đều tan tầm trở về đi thôi. Có thể hay không là giả mạo chứng minh nhân dân cái gì, không bài trừ khả năng này. Nhưng độ khả thi cực thấp. UVQQM. Hà Thành Trạch đem hai tay đặt ở trên mặt bàn. Mười ngón liên kết. Chăm chú dùng sức. Ở trong yên tĩnh chờ đợi. Không tên có vẻ hơi hỗn loạn. tình cờ quay đầu liếc mắt nhìn những người khác, phát hiện mọi người đều là gần như biểu tình. Khởi đầu bị điều lại đây tạo thành cách này vô danh tiểu tổ thời điểm, mọi người đều rất mờ mịt. Bởi vì từng người trước đều ở đặc thù cương vị làm việc làm đồng thời chức vị không thấp. Thực sự không rõ phía trên dụng ý. Càng là tiếp xúc phía sau công tác, bọn họ liền mờ mịt. Mãi đến tận hiện tại chuyện này phát sinh, bọn họ mới hơi hơi tỉnh táo một điểm. Đặt tại trước mặt bọn họ là một cái tân thế giới. A, một lát sau, mọi người đều có chút không chịu được loại trầm mặc này, đặc biệt là ở cách này đặc thù thời điểm. Hà Thành Trạc kéo kéo khóe miệng, trước tiên đánh vỡ vắng lặng, nói với Mục Phàm Bạch: "Tiểu Mục, ngươi mới vừa nói, ta ngược lại thật ra nghe nói mặt trên quả thật có cái khác ứng đối biện pháp." Âm thanh của hắn ở yên tĩnh bên trong phòng làm việc hiện ra đến mức gì thường rõ ràng. Tức khắc tất cả mọi người đều nhìn phía hắn. Mục Phàm Bạch hỏi: "Quân đội tham gia rồi?" Hà Thành Trạch liếm liếm đôi môi khô khốc, lắc đầu nói: "Không phải. Ta nghe nói à. Ta cũng chỉ là nghe nói à." Phía trên giải trừ đối giới hạn tin tức phong tỏa. Rất nhiều liên quan với giới hạn tin tức cùng bức ảnh cũng đã upload mạng lưới rồi. Những quốc gia khác cũng đối với này rất quan tâm. Đặc biệt là vệ tinh thực lực khá mạnh hai quốc gia kia. Phỏng chừng vào lúc này đều ở dùng vệ tinh chòm sao đối khu vực này tiến hành quét hình. Nói xong, hắn lại bổ sung câu: "Đương nhiên, bởi ít Tây cao nguyên tính đặc thù, chúng ta đối này là nắm kiên định phản đối thái độ. Thậm chí đối với một số quốc gia tiến hành rồi cảnh cáo." Tức khắc ánh mắt của mọi người đều trở nên kỳ quái lên. Trường hợp này đến cùng có nên hay không cười à, quên đi. Vẫn là kìm nén đi. Lại một lát sau, Mục Phàm Bạch không khỏi hỏi: "Các ngươi nói vị kia đi qua thật sự có dùng sao?" Hà Thành Trạch biểu tình bình tĩnh lắc lắc đầu, phun ra vài chữ: "Không còn phương pháp nào khác." Những người khác đều không có hé răng, đều ngồi ở chỗ này đến rồi. Đương nhiên không ai hỏi ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào, câu nói như thế này. Nhưng nhiều năm như vậy tích góp lại trầm mùng tính tình vẫn như cũ vô pháp lắng lại, lúc này bọn họ khiếp sợ trong lòng. Hà Thành Trạch nhìn đồng hồ, liền làm trước tiên đứng lên: "Đi về nghỉ ngơi đi. Các vị, ngày mai sớm một chút lại đây." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thời gian lui trở về mấy tiếng trước, ăn nữ hiệp một mặt mờ mịt, như con ruồi không đầu đồng dạng ở trong lễ đường chuyển loạn. Phóng tầm mắt nhìn chỉ nhìn thấy đầu người, líp nha líp nhít người, náo động âm thanh, tình cờ còn có người đứng lên đến chấn tiếng rít gào. Nàng từng cái hành lang ngang qua, đi đi dừng dừng, nhìn trái nhìn phải, trên mặt vẻ mê man càng ngày càng nặng. Cuối cùng là Trình Yên mặt không hề cảm xúc cầm lấy nàng sau cổ áo, đưa nàng cho lôi trở lại. An nữ hiệp vẫn là một mặt mờ mịt: "Ta, ta vừa mới đi qua nơi này không ngươi tìm đến ta?" Trình Yên không nói gì nói: "Ta nhìn ngươi tiếp điện thoại nhận lâu như vậy, nhất định phải đi ra tìm ngươi a. Ta là sợ ngươi không tìm được trở về ổ nha." An nữ hiệp gật gật đầu. "Trình Vân gọi điện thoại cho ngươi làm gì?" Trình Yên hỏi. "Hắn nói hắn có chút việc, muốn đi một cái giang hồ bằng hữu nơi đó ăn. Ăn cơm chay. Để ta trở lại giúp hắn nhìn tiệm." "Khiến ngươi trở lại giúp hắn nhìn tiệm?" "Ngươi hừm. Hắn nói các ngươi muốn ôn tập, để cho các ngươi dạy dỗ ta." "Dạy dỗ ngươi?" Trình Yên không biết là chính mình điên rồi vẫn là Trình Vân điên rồi. "Hắn hiện tại đây đi. Đi rồi chứ, đã đi rồi hừm. Khả năng đi. Rất, rất gấp. Ngươi có phải là đang nói dối a?" An Đan tỷ Trình Yên cau mày nhìn An Nữ Hiệp. Nàng cảm thấy An Nữ Hiệp ập a ập ốm biểu hiện rất không đúng. "Không có không có. Ta sẽ không nói dối thật sao?" "Ừ." "Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sở dĩ hiện tại cửa hàng không ai nhìn cái kia tiểu la lịa đây trưởng ra đại nhân mang đi, sợ bị chúng ta cho chết đói rồi." Trình Yên mặt không hề cảm xúc nhìn về phía sân khấu. "Không vội. Đường Thanh Ảnh còn có hai cái tiết mục liền ra trận. Xem xong ta lại trở về đi. Ngược lại tên kia đã vứt tiệm ném ra quen thuộc đến rồi. Ta cùng ngươi đồng thời." Xem xong Đường Thanh ảnh vũ đạo, Trình Yên liền cùng ăn nữ hiệp đồng thời trở lại, chỉ để lại Du Điểm một người. Trình Yên khuôn mặt bình tĩnh kiểm tra chút trước sân khấu, tỉ mỉ. Sau đó đối ăn nữ hiệp nói, ngươi nếu là nghĩ chơi ga me lời nói liền chơi đi, ta đi lên lầu nhìn. Nàng lại đi Trình Vân gian phòng nhìn một vòng. Trước sân khấu không còn dây sạc, hiển nhiên Trình Vân không phải chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đồng thời hắn thông thường khóa ở trong ngăn kéo bóp tiền cũng không gặp. Sở dĩ là đem chứng minh nhân dân cũng đồng thời mang đi, không phải dùng ở giao thông khách vận trên, chính là dùng ở khách sạn mướn phòng trên. Tiểu La lìa thao cơm không còn, mèo bao cũng không còn. Cũng không biết tại sao, nay ngược lại là làm cho nàng hơi hơi yên tâm một điểm. Trình Vân còn đổi một bộ quần áo cùng giày, thay đổi quần áo liền ném lên giường, liếc mắt liền thấy. Hắn tựa hồ xuyên một đôi giày thể thao đi, sở dĩ hắn đổi quần áo không thể là lệch chính thức hóa trang. Nếu như đúng là đi ăn cơm chay, hay là một cái quan hệ không tệ nhà bạn bên trong Lý Hoài An quan nhạc. Trình Yên rất tỉnh táo lấy ra điện thoại di động, ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Rất tùy ý vỉnh cái hai chân, mịt mờ bài trừ một hồi trước tiên, đem nàng trở lại trước sân khấu. Phát hiện ăn nữ hiệp đang ngồi ở trước sân khấu trên ghế ngây người, chống cằm, hai mắt vô thần, tựa hồ đang suy tư điều gì. Trình Yên tức khắc móc lên một vệt nụ cười. Thú vị, nàng rất nhanh hướng đi ăn nữ hiệp, quan tâm hỏi, ăn đan tỉ ngươi đang suy nghĩ gì đấy, làm sao không chơi ga me đây. Ăn nữ hiệp một mặt phờ phạc, nói chuyện cũng giống như uể oải, không muốn chơi. Làm sao rồi? Trình Yên ở ăn nữ hiệp bên cạnh ngồi xuống, rất thân thiết nhìn về phía nàng. Vừa nãy nhận điện thoại trở về liền vẫn dáng dấp như vậy, nhìn biểu diễn thời điểm cũng là một mặt ưu sầu. Làm sao rồi, ai đắc tội ngươi sao? Vẫn là Trình Vân cho ngươi nói cái gì cho ta giảng? Nếu như là Trình Vân trêu chọc ngươi, ta giúp ngươi hạ giận không phải? Đó là cái gì? Chính là tâm tình có chút không tốt, ăn nữ hiệp nhược nhược nói. Vì sao à? Không biết. Trình Yên có chút bất đắc dĩ, đánh chơi ga me đi, chơi ga me tâm tình là tốt rồi. Không muốn chơi uống di te sao? Trình Yên lại hỏi. Không muốn uống nghiêm trọng như vậy á? Trình Yên thở dài, đem phần này nghi hoặc tạm thời tồn ở trong lòng, không hỏi thêm nữa. Cầm lấy một quyển sách nhìn lên, ăn nữ hiệp thẳng thắn ở trên mặt bàn nằm lên, một cánh tay làm gối, đầu chích gối ở trên cánh tay, một cái tay khác cắt ở trên mặt bàn cắt vòng tròn, con mắt nhìn chằm chằm ngón tay, một vòng lại một vòng. Nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình cũng không thể từ sáng đến tối chỉ biết là chơi ga me, đá bóng cùng ăn cơm uống di te, cũng có thể nhiều thả điểm tinh lực về việc tu hành. Thật giống tu hành liền có thể biến lợi hại. Thời không lữ xá của ta 22 chương 202 cá ướp muối lữ độ. Trình Vân nửa nằm ở trên giường, mở ra điều hòa, trên tay vô ý thức thưởng thức quả cầu thủy tinh. Tiểu La Lị nằm ở bên cạnh trên cái giường kia, cả người nằm đến thẳng tắp, như là một cái sợi dài cuộc tẩy. Nó đang dùng tâm cảm thụ thảm điện nhiệt độ. Trình Vân có chút cao phản, đầu nở, con mắt sung huyết đâm nhói, ổ tai nghiêm trọng, đây là hắn thông thường cao phản bệnh trạng. Này tựa hồ cũng rất bình thường. Rốt cuộc hắn đã rất lâu chưa từng tới cao nguyên. Đột nhiên đi tới cao hơn mặt biển 4.000 mét địa phương, lại tới sườn xuống dốc gần 10 km. Mơ. Không cho hắn chút dạy dỗ, cao nguyên trên mặt không qua được. Này nửa năm qua bất luận rèn luyện cũng tốt, minh tưởng cũng được, hoặc là vừa mới bắt đầu tu hành, kỳ thực đều cùng cao nguyên phản ứng không quan hệ nhiều lắm. Hắn hiện tại tâm phổi công năng so với trước đây mạnh hơn nhiều, nhưng đối khí oxy tiêu hao cũng lớn hơn rồi. Rất nhanh Trình Vân lại phát hiện trên người mình một cái cao phản bệnh trạng mất ngủ. Hắn trước đây cao phản là sẽ không mất ngủ. Hay là những kia vừa nãy không rảnh suy nghĩ phiền lòng chuyện tới hiện tại toàn bộ nhô ra đi. Cũng hay là hiện tại còn chưa tới hắn lúc ngủ. Này vừa vặn cho hắn càng nhiều thời gian suy nghĩ. Hắn không sợ chính phủ, không một chút nào sợ. Cho dù hắn có cái muội muội, hắn cũng không sợ. Nhưng hắn vẫn như cũ có rất nhiều không nghĩ ra địa phương. Tỉ như chính phủ vì sao lại không một chút nào cùng hắn tiếp xúc chơi ăn ý nào đó, trò chơi sao vẫn là tạm thời không xác định. Ở quan sát cái gì một trực đến 12 giờ khuya. Trình Vân mới tắt đèn. Che lên chăn nói. Đi ngủ sớm một chút a. Ngày mai sớm một chút lên. Ta cùng tài xế hẹn cẩn thận. 6 giờ liền đến xuất phát. Tiểu La Lị lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. Mắt vẫn mờ. Tình cờ ở trong bóng tối chớp hai lần. Đồng hồ báo thức đúng giờ đem Trình Vân đánh thức. Dù cho là mùa hạ nhiệt độ, sáng sớm cũng rất lạnh. Trình Vân vén chăn lên. Liếc nhìn sát vách trên giường từ lâu tỉnh lại. Nhưng học hắn che kín cả người chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ nhìn hắn Tiểu La Lị. Không do lắc lắc đầu. Xoa nắn chua xót con mắt cầm lấy y phục mặc lên. Mặc quần áo tử tế. Hai ba lần rửa mặt xong. Trình Vân lại lấy ra sung đỉnh bao. Trên lưng bóp tiền cùng quả cầu thủy tinh liền ra cửa rồi. Lui phòng. Hắn ngay ở cửa ăn tô mì. Cho Tiểu La Lị điểm một lồng bánh bao thịt bò cùng một bát sữa đậu nành. Mới vừa ăn xong tài xế liền gọi điện thoại cho hắn rồi. Xe là một chiếc xe van. Trừ bỏ hắn bên ngoài còn có bốn người. Hai cái sa di. Hai cái tạng dân. Đều không phải du khách. Trình Vân sát bên đối với bọn họ gật gật đầu. Ngồi trên xe. Tài xế lại đi một nơi khác nhận tên du khách. Tiếp trực tiếp lái về Nhật Ngõa Hương. Trình Vân ôm Tiểu La Lị ngồi ở phía sau nhất cùng tên kia cao gầy du khách sát bên, không nói một lời. Mới tới cao nguyên. Giấc ngủ rất trọng yếu. Nhưng hắn tối hôm qua hiển nhiên ngủ không ngon. Sáng nay lại không tự nhiên tỉnh. Dẫn đến hắn hiện tại đầu giống muốn nổ tung giống như. Vô cùng khó chịu. Cao gầy du khách có chút kỳ quái nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút trong lồng ngực của hắn mèo. Ôm ghét sao cái du bạn tâm tư tiếp lời. Ngươi cũng là đi ra chơi. Trình Vân gật đầu kéo ra một vệt nụ cười. Hắn lại nói. Ngươi này mèo rất đẹp a, mang theo mèo cùng đi ra đến du lịch cũng không phải nhiều gặp. Mang theo cậu ta ngược lại thật ra thấy rõ không ít. Đại thể đều là tự giúp mình du, hơn nữa ngươi còn không buộc dây thừng. Mèo tính tình dã lắm. Có thể không giống cậu như vậy dính người. Ngươi không sợ nó không để ý chạy sao ở nơi như thế này. Nó nếu là chạy vào trong rừng. Trên thảo nguyên ngươi có thể tìm không được. Trình Vân lại cười cợt. Đúng là Tiểu La Lị theo Trình Vân trong lồng ngực bốc lên một cách đầu. Hung ác nhìn chằm chằm con này nhân loại. Nhe răng uy hiếp người kia vừa sợ. Nhà này mèo hẳn là không tiện nghi đi. Đến hết mấy vạn một cái chứ, nếu là chạy có thể quá thiệt thòi. Tiểu La Lị nghe vậy tức khắc ở Trình Vân trong lồng ngực hơi dùng sức giãy rua lên. Tựa hồ nghĩ chui ra đi cho con này môi cá nhắm nhân loại một điểm nhan sắc nhìn một cái. Trình Vân liền vội vàng đem nó đè lại. Đừng nhúc nhích, hắn nhẹ giọng hô. Nhìn thấy Trình Vân tựa hồ không quá muốn nói, người kia lộ ra một chút vẻ tiếc nuối, cũng không quấy rầy hắn rồi. Như thế một cái thú vị người, không thể trở thành du bạn, thực sự là quá đáng tiếc rồi. Hắn nghĩ thầm. Trình Vân yêu nguyên ôm Tiểu La Lị, tình cờ mở ra sung đỉnh bao hướng bên trong ngắm một mắt, nhìn ưng thần hướng đi. Ưng thần hiện có ở không bất luận cách nào thành trấn, mà là ở một mảnh tương đối nguyên thủy trong núi lớn. Chu vi còn có mấy tòa núi tuyết. Bên cạnh có một cái do mấy đống dân cư tạo thành thôn xóm. Trình Vân không nhận ra thôn xóm kia, nhưng hắn nhận ra cái kia mấy tòa núi tuyết. Nói cho đúng tới là trong đó một tòa núi tuyết. Nhắc tới cũng xào. Trình Vân cảm thấy trên đời đại đa số núi tuyết đều dài đến gần như. Chỉ có này một tòa hắn cảm thấy rất đặc biệt. Quả thực là một mắt liền có thể nhận ra. Sianeji cực kỳ có tiếng một tòa núi tuyết. Cực kỳ có tiếng một chỗ. Đạo bá. Aden Trình Vân đại học lúc đã tới nơi này, đến hiện tại vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng. Hắn đến rồi nơi này không bao lâu, bộ kia cho đạo bá Aden mang đến rất lớn nổi tiếng điện ảnh liền chiếu phim rồi. Đạo bá là một cái thị trấn, ý vì sơn cốc sánh miệng trống trải nơi. Aden mới là cảnh khu tên, là hướng dương nơi ý tứ. Đảo Bá Aden chính là ở vào đảo Bá huyện Aden phong cảnh khu. Nhưng trên thực tế cảnh khu lối vào khoảng cách đảo Bá huyện còn có hơn 70 km lộ trình. Hiện tại Aden đang đứng ở du lịch mùa ế hàng. Vẫn có du khách đến đây. Hình như tại chứng minh sự nổi tiếng của nó. Trên thực tế Trình Vân đối này có chút khó có thể lý giải được. Cứ việc hắn cũng cảm thấy Aden phong cảnh không sai. Nhưng nó ở ít Tây Cao Nguyên rất nhiều mỹ cảnh bên trong thực sự không tính được phát triển. Cũng là Si An Ne Di so sánh đặc biệt hùng tráng. Ngoài ra, nó ỷ lại lấy nổi danh đồng cỏ. Cách khác hai tòa núi tuyết cùng hai cái hồ đều không coi là đặc biệt. Đại khái chính là trong truyền thuyết marketing người thắng đi. Trình Vân bắt đầu nhắm mắt lại dưỡng thần. Một đường đều là bằng phẳng đường cái. Những ngày này tuyết cũng hóa. Trừ bỏ trên đường bởi bò Tây Tạng chặn đường mà ngừng hai lần xe bên ngoài. Tài xế vẫn đua xe. Một giờ liền đến cửa cảnh khu. Nhật ngõ hương cũng xưng hương cách Lạc Lý Trấn. Trình Vân mua phiếu vào cảnh khu còn phải ngồi cảnh khu xe buýt. Ngồi một quãng thời gian mới có thể đến Aden thôn. May mà mùa ế hàng người quả thật rất ít, không có ship hàng. Dọc theo đường đi tiểu la lị đều là mọi người quan tâm tiêu điểm. Không thiếu có đưa tay muốn sờ nó manh em gái. Nhưng đều bị nó nhe răng nhích miệng cho hung trở lại. Đến Aden thôn thời điểm đã sắp 10 giờ, Trình Vân xuống xe cau mày nhìn về phía phương xa. Hắn tìm cách không ai địa phương dừng lại. Lấy ra quả cầu thủy tinh, bắt đầu cau mày nghiên cứu ưng thần vị trí. Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy đó là trên một ngọn núi, cách Si An Ne Di không xa, cách đó không xa có sản đảo. Nhưng Aden cảnh khu rất lớn. Quả cầu thủy tinh cũng không biểu hiện phương vị. Trình Vân nhất thời có chút vô pháp xác định cái tên này đến cùng ở Si An Ne Di bên nào. Ngươi nói hắn ở bên kia. Trình Vân nhìn về phía bên cạnh tiểu la lịa. Tiểu la lị ngồi xổm ở hắn bên chân, cao cao ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Ai? Trình Vân thở dài. Lại cầm quả cầu thủy tinh mân mê nửa ngày. Gần như phán định phương hướng. Quyết định tới trước Si An Ne Di dưới chân núi. Còn phải ngồi xe phỏng chừng còn phải lật núi. Sớm biết liền không dưới xe. Trình Vân nói xong. Vừa hướng về trạm xe buýt bài đi đến. Vừa thử một chút xem có thể hay không ở ven đường ngăn lại xe. Trong lòng an ủi chính mình liền làm một lần nữa du lãm một lần cái này cảnh khu rồi. Tiểu la lịa đi theo phía sau hắn. Con vật nhỏ này tinh thần rất khỏe mạnh. Cũng không say xe cũng không cao phản. Đặc biệt là nhe răng nhích miệng hung người khác thời điểm. Ngược lại, Trình Vân lại cao phản lại say xe. Không bao lâu, hắn ngăn lại một chiếc xe buýt. Trình Vân run run người trên sung đỉnh bao khiến cho lưng đến càng thoải mái. Đối với tiểu la lị hai tay ở trước người một đặt. Tiểu la lị liền ngoan ngoãn nhảy lên một cái. Nhảy đến trong lồng ngực của hắn bị hắn ôm. Xe buýt rất nhanh chạy hướng về phía trước. Một cái nguyên bản bình thường cá ướp muối liền như thế gánh vác bắt về một tôn đại ma thần sứ mệnh bước lên phương xa. Thời không lữ xá của ta 22 chương 203 luôn có nhân loại thèm nhỏ dãi bản vương sắc đẹp chất gỗ sản đảo có chút ẩm ướt. Hầu như gặp không tới du khách. Sản đảo vừa là dốc sách chảy xuống suối nước, vừa là cổ mộc rừng rậm tươi tốt, tiếng nước rầm chim hót không u. Phụ phụ. Trình Vân mặc một bộ ngắn tay si cõng lấy sung đỉnh bao, ngồi ở một cấp trên tấm ván gỗ thở hồng hộc. Bên cạnh hắn còn bày đặt một cái thô sơ gậy leo núi. Tiểu la lịa đứng ở bên cạnh hắn. Vung lên cao đầu. Thẳng tắp nhìn chằm chằm rừng rậm phương hướng. Lông bù xù lỗ tai thỉnh thoảng run động đậy. Trong rừng cây không ngừng có động tĩnh truyền đến. Một con sóc dọc theo tráng kiện thân cây nhanh nhẹn bò lên trên đỉnh. Vài con chim nhỏ đứng ở trên tán cây cùng tiểu la lịa đối diện. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn đi ra. Có chút cao phản Trình Vân thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Đi không được vài bước liền thở hồng hộc mồ hôi chảy bên dưới. Nhưng ở phơi không tới mặt trời địa phương nhiệt độ vẫn như cũ rất thấp. Cả người mồ hôi bị gió vừa thổi giống như là muốn kết thành băng. Loại này băng hỏa hai tầng cảm giác vô cùng chua thoải mái. Sáng sớm Trình Vân ăn mặc áo bông còn hiềm lạnh đây. Hiện tại hắn đã triệt để rõ ràng đây chính là mùa hạ gậy leo núi là ở xe buýt trạm cuối mua. Chỉ có một đoạn loại kia. 10 đồng tiền một cái. Chất lượng rất kém cỏi, nhưng cũng bán chiếm tiện nghi. Cơ bản là một lần. Trình Vân dùng để giảm bớt một hồi chính mình leo núi thể lực tiêu hao. Điều này làm cho Trình Vân thở dài. Mấy năm trước hắn đến thời điểm hầu như không có cao phản. Một đường dễ dàng trên chân châu hải. Ngưu Nai Hải cũng không hề áp lực. Mà bây giờ, ai tiểu la lị yêu nguyên tinh lực dồi dào. Dồi dào đến không giống như là mèo. Giống cậu Trình Vân lau mồ hôi nước. Không nhìn được lại nhìn chăm chú mắt con vật nhỏ này. Nói rằng, không cho phép ngươi lại đánh người ta sóc chủ ý a, ta cùng ngươi rằng. Nhân ra là hoang dại động vật. Nhận bảo vệ ngươi còn dám cho ta bắt một con sóc xuống. Ta đem ngươi vứt trong sông. Tiểu la lịa nghe vậy nghiêng đầu đi. Sững sờ nhìn Trình Vân một mắt. Rất nhanh lại nhìn về rừng rậm. Chỉ là đầu dương đến càng cao hơn rồi. Trình Vân liền vội vàng nói. Chim cũng không cho bắt, chim nắm lên nghiện ngươi còn chỗ này chim trời mới biết có phải là bảo vệ động vật. Bắt được một cái. Bán ngươi ngươi đều không đền nổi. Tiểu la lịa nghe không hiểu hắn. Nhưng nó vẫn là nghe lời thu hồi ánh mắt. Tiếp theo thói quen cúi đầu. Dối ra phấn hồng đầu lưới. Giơ lên móng vuốt. Vừa mới chuẩn bị liếm một liếm. Bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì. Động tác dừng lại rồi. Nửa giây sau. Nó rất tùy ý đem móng vuốt thả xuống. Thu hồi đầu lưới. Tiếp lặng lẽ quay đầu mắt liếc Trình Vân cũng còn tốt, con này nhân loại không có xem nó. Chim cũng không cho bắt, móng vuốt cũng không cho liếm, còn không cho ăn xương, con này nhân loại cái gì đều không cho nó làm, tức chết. Trình Vân lại từ trong bao lấy ra quả cầu thủy tinh. Thả ở trước mắt nhìn kỹ một chút. Tức khắc vì nó sững sờ. Mới nửa giờ không thấy. Ưng thần lại không biết từ nơi nào kiếm được một hộp thuận tiện cơm tẻ. Vào lúc này chính ôm thuận tiện cơm tẻ hộp cúi đầu hết sức chuyên chú nhìn sử dụng, nói rõ ngày. Trình Vân lúc này mới nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Điều 11 giờ. Là ăn cơm trưa thời điểm rồi, mẹ nó ngươi đúng là ở luộc bữa trưa. Chủ và thợ còn đang leo núi. Trình Vân thở phào một hơi. Sáng sớm tô mì kia đã sớm tiêu hao hết. Vào lúc này nhìn ưng thần thuận tiện cơm tẻ. Vân Vân thật giống không phải thuận tiện cơm tẻ, mẹ nó là tự luộc nồi lẩu. Tự luộc nồi lẩu ai mẹ nó bố thí cho ngươi. Trình Vân chỉ cảm thấy một trận vô lực. Cái bụng bắt đầu kêu. Sở dĩ là lại có người trên người hoặc bên người sẽ phát sinh siêu phàm hiện tượng sao, ngươi đúng là chi ăn báo đáp đây, đồ phá hoại. Trình Vân thầm mắng một tiếng. Nghiêng đầu đối ngơ ngác nhìn mình tiểu la lịa hỏi. Đói bụng sao? Tiểu la lịa nghe vậy nhược nhược theo dõi hắn. Đói bụng cũng không dùng không mang ăn, hiện tại là mùa ế hàng, trên đường này cũng không bán ăn địa phương. Trình Vân lườm một cái. Lại nói với nó. Ngươi biết hiện tại ưng thần đang làm gì sao? Tiểu la lịa lệch lạc đầu. Trên mặt có chút ngờ vực. Hắn ở luộc nồi lẩu. Chính là loại kia đỏ rực. Rất thơm nồi lẩu còn rất nhiều thịt loại kia. Tiểu la lị tức khắc hơi há mồm. Choáng váng rồi. Được rồi, Trình Vân mím mím miệng. Hài lòng gật gật đầu. Nghỉ ngơi nữa 5 phút đồng hồ. Chúng ta liền lên đường đi. Nếu như có thể trước ở hắn luộc tốt nồi lẩu trước tìm tới hắn. Ta liền đem hắn nồi lẩu cho tịch thu. Tiểu la lị chớp mắt đem đầu thiên hướng một bên khác. Có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Trình Vân. Nói được là làm được, Trình Vân nói. Hí. Hô. Trình Vân lại hít một hơi thật sâu, cảm giác theo mũi đến phổi đều là lành lạnh. Chỗ này năng lượng đất trời vẫn đúng là đầy đủ a, có lẽ không sánh được những kia khu không người. Nhưng có nhiều như vậy lòng tốt du khách. Có miễn phí xe buýt. Thiện lương chùa miếu tăng lữ. Chẳng trách ưng thần sẽ chạy nơi này đến chính vào lúc này. Vài tên nam nữ trẻ tuổi theo phía dưới đi lên. Một cái chỗ rẽ liền nhìn thấy ngồi ở sạn đảo trên nghỉ ngơi một người một con mèo. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp hai cô bé con mắt tức khắc liền sáng. Dù cho thở hồng hộc cũng tăng nhanh bước chân hướng phương này đi tới. Hoa đây là ngươi mèo sao, thật xinh đẹp, nó như thế nghe lời sao, không buộc dây kéo đều sẽ không chạy loạn sao, nếu là chạy nhiều thương tâm a. Tiểu La Lị ngẩng đầu nhìn các nàng, một mặt mộng bức, này, những người phàm tục đều đối với nó cảm thấy hứng thú như vậy sao? Trình Vân mắt liếc này hai tên nữ tử, cảm giác cho các nàng đều dài đến rất đẹp, trong đó một cái hẳn là được cho là nữ thần cấp bậc rồi. Nhìn ra được các nàng quan hệ rất tốt, đều ăn mặc đàn hồi mười phần vận động lét thêm quần thể thao ngắn, như là phòng tập thể hình trang phục, rất hiện ra chân dài, cũng có vẻ chân hình rất đẹp. Khi ra cửa mặc áo khoác bị các nàng cởi vây quanh ở bên hông, bên trong là nửa tay áo xi thêm chống nắng bao tay, dưới chân đạp đồng nhất khoản giày thể thao, một người chống một cách một lần gậy leo núi, mồ hôi hơi ướt nhẹp khuôn mặt cùng cuối sợi tóc, làm cho các nàng gò má có vẻ đặc biệt hồng hào. Trừ bỏ hai người bọn họ, còn có ba người đàn ông, trang điểm cũng đều rất hiện ra vận động, xem ra bình thường đều là rất yêu tập thể hình, vận động người. Không phải Trình Vân quả đoán đáp. Tiểu La Lị ngỡ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Trình Vân, sau đó lại cúi đầu lộ ra vẻ suy tư. Đúng rồi, ta là Tuyết Địa Chi Vương, không phải mèo, nó nghĩ thầm. Một tên nữ sinh tức khắc xứng sờ, hoang dại. Một người khác nữ sinh lộ ra vẻ hoài nghi, nhưng nàng lại cảm thấy không thể có người mang theo một con mèo đi ra du lịch, không thể là hoang dại đi, này lại không phải mèo hoang, là sủng vật mèo a, lẽ nào là phía dưới chùa miếu nuôi? Trình Vân lại nói, không biết ngạch. Vậy sao ngươi để nó ở tại bên cạnh ngươi, ngươi cho nó ăn ăn đồ ăn sao? Không có, nó nhất định phải theo ta. Tiểu La Lị yêu nguyên nhìn Trình Vân, nghiêng đầu rơi vào trầm tư. Con này nhân loại lại biến ngu xuẩn sao? Lúc này cái kia hai tên nữ sinh đã ném gậy leo núi ở Tiểu La Lị trước mặt ngồi xổm xuống, mỗi cái con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Hoa, ngươi quá xinh đẹp, ngươi theo ta có được hay không? Ta cho ngươi ăn ruột hun khói. Ngươi chờ một chút a, ta lấy cho ngươi ấy ruột hun khói đến lại đây. Ngươi đến xé ra mới được nó ngửi mùi. Hai người rất ném vào dùng ruột hun khói ở Tiểu La Lị trước mặt lắc lư, mê hoặc Tiểu La Lị. Tiểu La Lị lại biểu hiện vô cùng cao lạnh, nhìn thẳng trước mặt này hai cái môi cá nhắm nhân loại. Theo các nàng động tác càng ngày càng vượt qua lễ, nó thần sắc cũng từ từ trở nên không lành lên. Nó có một việc không nghĩ ra, làm sao thế giới này luôn có phàm nhân vọng tưởng khiêu khích vĩ đại Tuyết Địa Chi Vương uy nghiêm. Đây làm Tiểu La Lị hơi khom người xuống, cúi đầu, ánh mắt lướt qua ruột hun khói gắt gao nhìn chòng chọc các nàng. Thời điểm hai tên nữ sinh ngu ngốc đến mấy cũng biết này đẹp đẽ tiểu gia hỏa tức rồi, nhưng các nàng vẫn như cũ không rõ ràng nguyên nhân. Làm sao cho ngươi ăn đồ ăn, ngươi còn tức giận chứ? Không phải nói mèo giác đôn tính khí rất tốt, rất người thân sao? Chẳng lẽ ngươi cùng trên núi đêm mèo học cái xấu rồi? Chính đáng. Tiểu La Lị hơi nhích miệng nhe răng. Thời điểm Trình Vân lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chống gậy leo núi một cách đứng lên, tiếng hô đi rồi. Tiểu La Lị trên mặt hung tướng tức khắc vừa thu lại, chạy chậm nhảy lên cầu thang đuổi kịp Trình Vân. Trình Vân lại hô, đi phía trước, ta bắt đầu từ bây giờ không cho phép ngươi chạy loạn, không cho rời đi tầm mắt của ta, không cho bắt sóc nhỏ cùng chim nhỏ, không phải vậy ta liền thật không tiếp thu ngươi rồi. Tiểu La Lị không nói tiếng nào chạy đến phía trước đi. Còn lại phía sau năm người ngơ ngác, giờ mới hiểu được Trình Vân mới vừa nói đều là đùa giỡn. Này, đây là mèo sao? Là cậu đi, có như thế nghe lời mèo sao? Quá đáng yêu, quá thần kỳ đi. Không phải, đó là một cái hình dáng giống mèo cậu. Đi không bao xa, Trình Vân lại lấy ra quả cầu thủy tinh nhìn một chút ưng thần phương hướng, dùng chân châu hải cùng Sianezi tiến hành tham khảo, xác định hắn chính vị với Sianezi bên trái sơn lâm trên đỉnh. Lúc này ưng thần tự luộc nồi lẩu đã bắt đầu bốc khói, Trình Vân cách quả cầu thủy tinh đều phảng phất có thể nghe thấy được hương vị. Mà ưng thần chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đối với nồi lẩu rơi vào trầm mặc. Hắn là đang giải thích thế giới quy tắc chứ cũng khả năng là ở nhìn chằm chằm nồi lẩu ngây người một người một con mèo. Tốt nhất con đường là trước tiên dọc theo sản đảo đi tới Xi'an Neji dưới chân, lại lướt qua sản đảo ở giữa cánh rừng qua lại, bò lên trên ngọn núi kia ít nhất phải hoa một giờ. Khi đó ưng thần đánh giá đều ăn xong rồi. Thời không lữ xá của ta 22 chương 204 cứu vớt thế giới. Theo Aden thôn ngồi xe đến xe ngắm cảnh trạm cuối, đi bộ đến trùng cổ tự, lại do trùng cổ tự bên phải một đường hướng lên trên đến chân châu hải. Kỳ thực đường cũng không dài. Nếu không có Trình Vân cao phản nghiêm trọng, lấy hắn bình thường tố chất thân thể, như thế một đoạn đường hắn chạy chậm liền có thể đi tới. Chân châu hải kỳ thực ngay ở Xi'an Neji dưới chân núi. Aden cảnh khu bên trong ba tòa núi tuyết, Xi'an Neji, Giang Mai Dông cùng Sihanoukudus luôn luôn bị dân tộc Tạng người tôn sùng là thủ hộ thần núi, phân biệt đại diện cho Phật giáo Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát cùng Kim Cương Thủ Bồ Tát ba vị Bồ Tát. Theo mặt ngoại hình đến nhìn, Xi'an Neji không có Giang Mai Dông cùng Sihanoukudus hiểm trở, hoặc là nói nó cùng tuyệt đại đa số hiểm trở, nhọn tung núi tuyết đều không giống nhau. Nó vòng eo rất rộng, vô cùng hùng tráng, ở núi tuyết bên trong nhận ra độ cực cao. Đứng ở chân châu hải phía trước, mọi người chỉ cần ngẩng đầu liền có thể lướt qua chân châu hải vừa xem Xi'an Neji oai hùng. Buổi sáng xem xét hiệu quả tốt nhất, đến lúc đó núi tuyết sẽ ở chân châu hải bên trong hiện ra hoàn mỹ hình chiếu. Phải biết núi tuyết phản chiếu ở trong hồ hình ảnh nhưng là cao nguyên phong cảnh bảng hiệu một trong. Hiện tại đã là buổi trưa, nhưng bức này phong cảnh vẫn để cho các du khách không ngừng nhẫn chứ tướng cơ màn chập. Nhưng cũng có chút người không nhìn cảnh khu cảnh cáo, lướt qua sản đảo hướng về Xi'an Neji phương hướng leo lên. Vì chính là lên cái trước đầy đủ cao vị trí trục xuống chân châu hải cùng khi đến phong cảnh. Trình Vân mồ hôi đầm đìa chống gậy leo núi cuối cùng bò lên trên, đi lên trước nữa chính là một vùng bình địa rồi. Trước trên đường gặp phải mấy cái kia nam nữ đã vượt qua hắn. Ngửa một cách đầu, hùng tráng Xi'an Neji thu hết đáy mắt cũng còn tốt, ưng thần không bò đến trên núi tuyết đi. Này ba tòa núi tuyết rất khả năng đều là sử nữ phong, cũng chính là đến nay không có lên đỉnh ghi chép đỉnh núi. Liền là chỉ là Xi'an Neji bên cạnh sơn lâm đỉnh, Trình Vân cũng cảm thấy trở nên đau đầu tiểu. La lị bé ngoan đi ở trước mặt hắn, lại ở chân châu hải bên cạnh ngừng lại, xuyên thấu qua chất gỗ sản đảo vòng bảo hộ khe hở nhìn hướng về phía trước hồ nước cùng núi tuyết, biểu tình ngơ ngác. Nhìn trong chốc lát, nó lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Trình Vân. Nhìn thấy Trình Vân cởi xuống ba lô lấy ra quả cầu thủy tinh, không có tiếp tục hướng phía trước đi ý tứ, nó mới lại quay đầu nhìn hướng về phía trước. Trình Vân vừa nhìn quả cầu thủy tinh vừa nói, làm sao rồi, cảm thấy rất đẹp mắt không? Tiểu La Lị nghe tiếng quay đầu lại liếc hắn một cái, ngơ ngác, rất nhanh lại quay đầu tiếp tục ngắm phong cảnh rồi. Ưng thần vào lúc này đang ở quá nhanh ăn ngốn, Trình Vân mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng ùm ùm, tựa hồ nhận ra được ánh mắt của hắn. Ưng thần còn ngẩng đầu lên hướng về trên trời liếc nhìn, một tay nâng nồi lẩu một tay cầm đũa, miệng đầy mỡ Trình Vân. Ưng thần có vô hạn gần tới với 100% khả năng đã biết Trình Vân tìm đến hắn. Thậm chí Trình Vân hiện tại đi tới từ đâu tới hắn đều rõ rõ ràng ràng. Chỉ là lấy sự kiêu ngạo của hắn hiển nhiên không thể tìm một chỗ trốn đi. Trình Vân cũng chính là biết điểm ấy, sở dĩ lựa chọn ngốc phương pháp. Rốt cuộc ăn nữ hiệp lệnh tiến muốn từ từ tích lũy năng lượng giữ lại cho Lý tướng quân về nhà dùng, không thể dễ dàng lãng phí. Nhưng Trình Vân lại nhận định ưng thần là cố ý bò cao như vậy, vì chính là dằn vặt một hồi chính mình trải qua khoảng thời gian này nhìn trộm cùng trong giấc mộng hiện ra nội dung. Hắn đã không còn tin tưởng ưng thần lão già này tâm trí đến cùng có bao nhiêu thành thục rồi. Hơi làm thở dốc, hắn liền đem quả cầu thủy tinh thả lại trong bao, nói với Tiểu La Lị, núi tuyết có gì đáng xem? Ngươi không phải nhà ở Bắc Cực sao? Hẳn là đầy đất đều là núi tuyết mới đúng đấy. Tiểu La Lị quay đầu ngơ ngác nhìn hắn. Này, Bất quá nó cũng rõ ràng Trình Vân ý tứ, tức khắc không còn xem thêm, tiếp tục xuất phát. Hiện tại năm 2017 đấy, TikTok đã bắt đầu phát hỏa. Cứ việc mọi người đều yêu thích quay chụp ở vào Giang Mai Dông dưới chân núi Ngưu Nai Hải. Nhưng lúc này Ngưu Nai Hải vẫn không có hỏa, đến lúc sau loại kia rất nhiều người đi tới Á Đen thả xuống bao liền trực tiếp đi đập nó mức độ. Vào lúc này vẫn có không ít người trung tình với Xi'an Neji cùng Trân Châu Hải. Rốt cuộc liền núi tuyết mà nói, Xi'an Neji muốn so với Giang Mai Dông càng có xem xét tính. Hắc Hồng Chí mang một cái màu vàng đất mũ lưới chai, mặc một bộ ấm có Tô Ninh thiết bị điện bốn chữ Xi, xung phong quần thêm giày leo núi, cõng lấy một cái máy chụp hình bao, trên cổ treo một cái sinh vô len. Màn ảnh như một ổ đại pháo giống như. Hắn bò lên cũng nóng đến không được. Rốt cuộc niên kỷ đã rất lớn, nhưng tới gần núi tuyết bị chặn lại rồi quang. Ước Xi rất nhanh trở nên lạnh lẽo. Hắc Hồng Chí chính là loại kia không nhìn cảnh khu an toàn cảnh cáo biểu thị. Lướt qua sản đảo hướng về Xi'an Neji phương hướng leo lên người. Hắn năm vượt qua 40. Đương nhiên biết hành động này nguy hiểm cỡ nào. Nhưng là một cái nghiệp dư nhiếp ảnh say mê công việc. Vì đập một tấm tốt bức ảnh, đầu óc nóng lên có thể cái gì đều không để ý. Hắn biết nếu như bị cảnh khu công nhân viên phát hiện, mình nhất định sẽ bị tóm lại. Sở dĩ hắn cố ý chọn mùa ế hàng, cố ý bấm chuẩn buổi trưa lúc ăn cơm trèo lên trên. Hắn nghĩ thầm, ta liền bò cao hơn một chút điểm, vẫn chưa tới Xi'an Neji phong đáy, thậm chí không chạm được tuyết tuyến, đập vài bức ảnh liền xuống đến, sẽ không có chuyện gì đi. Hắc Hồng Chí mới vừa lướt qua vòng bảo hộ, phía sau bỗng nhiên bốc lên mấy người trẻ tuổi hiếu kỳ về hắn hô: đại thúc ngươi làm gì thế, ai nhà vệ sinh công cộng ở bên kia? Hắc Hồng Chí một mặt lúng túng: ta không phải đi nhà cầu. Một cái nữ hài sững sờ hỏi: cái kia ngươi làm gì thế? Ta đến bên kia đi xem. Bên kia có cái gì sao? Không có gì, ta liền đi qua đập cái bức ảnh. Ồ, nữ hài hiếu kỳ đánh giá Hắc Hồng Chí trên cổ treo trầm trọng máy chụp hình, nói: đại thúc ngươi phải cẩn thận à, tốt, các ngươi cũng là a, chú ý an toàn. Hắc Hồng Chí cười ha ha đi vào cây cối bên trong. Đi không bao lâu, hắn cảm giác thấy hơi đói bụng, dừng lại ở máy chụp hình trong bao tìm kiếm một lúc, tìm tới một cái trứng gà cùng một hộp sữa bò. Ăn xong vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Hắn không do có chút hối hận. Sớm biết liền không đem cái kia hộp tự luộc nồi lẩu cho cái kia dân tộc tặng người, nên đem trứng gà cùng sữa bò cho hắn. Ai Hắc Hồng Chí tiếp tục hướng về trước. Rất nhanh cây cối đi tới đầu, phía trước đã là nghiêng độ rất lớn sườn núi rồi. Toàn bộ sườn núi xem ra lại như là ngọn núi đất lở dấu vết, hiện ra một cái bóng loáng sườn dốc. Hắc Hồng Chí trong lòng có chút đánh trống, do dự chút, hắn vẫn là tiếp tục đi về phía trước. Hắn cũng không biết, Xi'an Neji là ba tòa núi tuyết bên trong nhất thường thường tuyết lở một tòa. Có người nói có vượt qua một nửa đi đảo Bá A Đen du lịch người gặp qua Xi'an Neji tuyết lở. Mà tuyết lở dễ dàng nhất phát sinh ở hai cái thời kỳ. Một là tuyết rơi dày khắp nơi, tuyết tích đến quá dày ép tới quá gấp, dẫn đến thấp nhất tầng tuyết bị ép thành băng. Hai là đầu mùa xuân thời gian, hoa tuyết thành nước, bắt đầu rơi xuống. Điểm thời gian này vừa vặn, hai tuần lễ trước nơi này còn gặp dòng nước lạnh, toàn bộ ít Tây cao nguyên đều nghênh đón tuyết lớn. Mà hiện tại chợt đến mùa hạ, trên núi tuyết đọng cũng có chút hóa tan rồi. Suối nước róc rách chảy xuống, phát ra ngày đông không nên có vang dội náo động. Hắc Hồng Chí tí ti không ý thức được nguy hiểm. Đồng thời có hai người đi theo phía sau hắn. Khoảng chừng sau 10 phút, Hắc Hồng Chí đã bò một khoảng cách. Hắn quay đầu lại ngắm nhìn khi đến con đường, cảm thấy vẫn như cũ có chút không đủ cao. Nhưng bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, hắn lại thoáng nhìn một nam một nữ hai bóng người cách hắn không đủ 20 mét. Hắn tức khắc nhíu chặt lên lông mày, hạ thấp giọng hô: các ngươi tới làm gì? Phía dưới tên kia nam sinh ngồi dậy, thở hồng hộc hướng hắn phất phất tay. Âm thanh trong trèo. Đại thúc, chúng ta đến nhìn ngươi chụp ảnh. Thuận tiện chính mình cũng đập hai cái. Vừa dứt lời, phía sau núi tuyết liền truyền đến một trận rung tai rít gào. Như cửu thiên cuồn cuộn sấm sét ầm ầm ầm, ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi, hai tên người trẻ tuổi cao cao ngẩng đầu lên hướng lên nhìn lại. Hắc Hồng Chí Tắc quay đầu lại. Ba người chỉ thấy chót vót Si An Ne Di trên tuyết đọng như lụa mỏng cởi thể. Dọc theo ngọn núi hướng phía dưới cuồn cuộn lao nhanh khí thế kia. Như trời sập, Hắc Hồng Chí tức khắc hô to một tiếng. Đồng thời bước ra chân chạy xuống. Chạy a, có thể lúc này đã không kịp rồi, trời đã sụt, lớp tuyết như sóng vậy phiên dũng bôn đằng. Bọc tạp phá hủy tất cả khí thế hướng bọn họ đè ép lại đây, thậm chí che khuất quang oanh một tiếng vang trầm thấp, trong lòng ba người chỉ có một ý nghĩ, xong. Kết thúc rồi, không ngừng bọn họ. Phía dưới chân châu hải bên cạnh du khách đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là hai tên người trẻ tuổi đồng bản. Làm hốt hoảng ngã chồng vó, ba người từ dưới đất bò dậy. Chỉ thấy hai bên lớp tuyết đã tích 5-6 mét dày. Còn đang khí thế hùng hổ đi xuống lao nhanh. Nhưng trung gian nhưng là một điểm tuyết đều không có. Bọn họ học hỏi ở vào trung gian. Ba người kinh ngạc đến ngây người, đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía núi tuyết phương hướng. Chỉ thấy một cái ăn mặc rách nát áo bông âm đức người trung niên chính chắp tay đứng. Mặt hướng bọn họ. Lưng hướng núi tuyết. Hết thảy mãnh liệt mà tới tuyết đọng đến sau lưng của hắn đều tự động tách ra. Như là gặp gỡ khắc tinh hoạt va vào cái gì giống như. Chảy về phía hai bên. Hắn liền như một tôn thần linh vậy đứng ở nơi đó. Không chỉ có hời hợt chặn lại rồi vạn tấn tuyết đọng. Còn vì bọn họ chặn lại rồi một lần ngập đầu tai ương chân thật cứu vớt thế giới của bọn họ, ba người đều không do kinh ngạc đến ngây người. Đầu óc một mảnh trống rỗng. Đặc biệt là Hắc Hồng Chí này dân tộc tạng người. Hắn thật giống nhận thức đột nhiên. Bọn họ trước mắt hình ảnh một trận biến hóa. Lại khi phản ứng lại, bọn họ phát hiện bên người đã không có tuyết. Đoàn người mình đang đứng ở cây cối trung gian. Người trung niên kia mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Hắc Hồng Chí. Chậm rãi giơ tay lên. Lau miệng trên dầu. Trong thanh âm không chút biểu tình. Vậy liền coi là ở ngươi cái kia hộp đồ ăn phía trên. Đến đây. Ngươi ta không thiếu nợ nhau. Hắc Hồng Chí một câu nói đều không nói ra được. Hắn hoài nghi là mình bị tuyết áp xuất hiện ảo giác rồi. Quay đầu nhìn một chút hai người khác. Phát hiện hai người kia cũng là gần như biểu tình. Ba người lại quay đầu lại liếc nhìn núi tuyết. Phát hiện tuyết lở đã ngừng. Tòa kia hùng tráng nguy nga núi tuyết chính an an ổn ổn đứng xứng ở bọn họ sau lưng. Cách bọn họ có mấy trăm mét xa. Ùm ụt, ba người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Lại lần nữa nhìn về phía cái kia âm đức người trung niên lúc. Hắc Hồng Chí có chút hưng phấn. Nam sinh có chút kích động. Nữ sinh tắc rất sợ hãi. Nhưng bọn họ lại phát hiện. Người trung niên ánh mắt hoàn toàn không ở trên người bọn họ. Tựa hồ lướt qua bọn họ. Nhìn về phía sau bọn họ. Bọn họ vội vã xoay người. Hai tên người trẻ tuổi tức khắc lại sững sờ. Chỉ thấy một người thanh niên chống gậy leo núi. Mang theo một cách đẹp đẽ đến cực điểm mèo thở hồng hộc đi tới. Vẻ mặt của hắn tựa hồ có chút giận nộ. Thời không lữ xá của ta 22 chương 205 làm bộ một cách uy phong các hạ. Ngươi không cảm thấy ngươi làm được có chút quá phận quá đáng sao? Trình Vân trầm giọng nói rằng. Hả, quá đáng sao? Ta vừa mới cứu vớt ba cái phàm nhân hèn mọn sinh mệnh. Ưng Thần cũng đầy mặt âm trầm nhìn Trình Vân, nói, như vậy cũng quá đáng rồi. Trình Vân ngẩn người, không do nhìn một chút ở đây ba người, không có gì để nói. Tiếp hắn nhìn về phía Ưng Thần trong ánh mắt liền nhiều chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ưng Thần cũng sẽ nói chuyện như vậy. Hiển nhiên, vị này đại ma thần trột dạ rồi. Hắn biết hắn vi phạm lời hứa. Cho nên mới phải muốn dùng một câu nói đem Trình Vân lời nói chắn trở lại. Không phải vậy hắn là chẳng đáng với chơi trò hề này. Cũng thật là. Ấu chí á, Trình Vân biểu tình rất nhanh lại âm trầm lại. Còn mẹ nó không quá đáng, ngươi có suy nghĩ hay không quá, ta bò lên nhiều mệt, lão tử cao phản nghiêm trọng còn kém điểm cảm mạo, còn nhẫn nhịn đói bụng sáng nay 5 giờ dưới ăn tô mì vẫn chống được, hiện tại 12 giờ rồi, đây là cao nguyên thể lực tiêu hao bao lớn mà ta sát bên khi đói bụng, ngươi đang làm gì? Ngươi mẹ nó ở ăn nồi lẩu ưng thần. Trình Vân cùng ưng thần ở giữa bầu không khí dương cung bạc kiếm. Ba người kia hai mặt nhìn nhau, cũng không dám hé răng nín nửa ngày. Ưng thần nín ra một câu: bản tôn chưa ăn xong. Trình Vân nghe vậy tức khắc càng khí. Phi, ai mẹ nó muốn uống ngươi còn lại canh, tất cả đều là dầu. Ưng thần sắc mặt chìm xuống, cuối cùng không nhịn được, nói: xin hãy tôn trọng một chút các hạ. Trình Vân cười nhạt, ánh mắt từ trên người ưng thần rời, nhìn về phía còn lại ba người, nói: các ngươi tên gọi là gì? Ba người tức khắc bối rối. Trình Vân không do tăng thêm ngữ khí trả lời: ta Hắc Hồng Chí Tô. Tô Văn. Ta gọi Tô Nhu, chúng ta là tỷ đệ. Ta không quan tâm các ngươi có phải là tỷ đệ. Trình Vân trên mặt mang theo hung tướng, duỗi ra ba ngón tay: cho các ngươi 3 phút rời đi nơi này, trở lại sản đảo đi, tới đồng thời cấm chỉ hướng về bất kỳ ai tiết lộ nơi này chuyện phát sinh. Bằng không tự gánh lấy hậu quả, qua mấy ngày tự có người tới tìm các ngươi. A, ba người tức khắc bị làm sợ. Nhìn Trình Vân dáng dấp như vậy, bọn họ còn tưởng rằng Trình Vân sẽ tìm bọn họ để gây sự. Rất nhanh bọn họ đều theo bản năng nhìn về phía ưng thần. Ưng thần mặt không hề cảm xúc, không có nhìn bọn họ. Ba người nhất thời mặt xám như cho tàn, vừa định hướng Trình Vân xin tha, lại nghe Trình Vân lạnh lùng nói: hiện tại đã bắt đầu tính giờ rồi. Chớp mắt, Hắc Hồng Chí ôm máy chụp hình liền hướng phía ngoài chạy đi. Tỷ đệ hai thấy thế vội vã cũng bước chân chạy ra, liên tục lăn lộn cực kỳ chật vật, nhưng thân thể bọn họ tố chất rất tốt, không hai bước liền đem Hắc Hồng Chí cho vượt qua rồi. Mãi đến tận ba người bóng lưng biến mất ở cây cối bên trong, ưng thần lúc này mới cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trình Vân, trả thù tính nói: các hạ hồ dọa người, bản lĩnh cũng thật là để bản tôn khâm phục. Trình Vân gánh vác bắt tay, lạnh lùng nhìn ưng thần, không có để ý đến hắn trào phúng, mà là nói: kế tiếp bắt đầu coi như chúng ta hai sự. Tiểu La Lị ở hắn bên chân sợ hãi rụt rè nhìn chằm chằm ưng thần, tình cờ còn ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Ưng thần sắc mặt cứng đờ: chuyện gì? Ngươi rời đi nhà khách trước đã đáp ứng chuyện của ta, ngươi đi tới chúng ta thế giới này ngày thứ nhất lời hứa với ta. Ưng thần trầm mặt chút, rất nhanh ở trong lòng thuyết phục chính mình, lớn ngực nói: bản tôn chính là. Ngươi đã đáp ứng ta không tự xưng bản tôn. Ta chính là ưng thần. Dĩ nhiên là thần. Phàm nhân đối với ta tiến hành rồi hiến tế, ta cũng tiếp nhận rồi. Như vậy ta liền nên thỏa mãn phàm nhân nguyện vọng. Đây là ta làm thần thần chức, còn mẹ nó làm thần thần chức đây, chúng ta thế giới này huyễn nghĩ ra được thần đều không ngươi như thế xứng chức. Trình Vân kém chút khí cười, lại nói: nhưng liền toán như vậy, cũng là ngươi đáp ứng ta ở trước làm một vị thần. Ngươi bất luận lấy bất luận cái gì phương thức làm trái lời hứa, đều là không nên chứ, chút đạo lý này ngươi cũng có thể hiểu chứ. Bản, ta như thế nào đi nữa cũng là đang trợ giúp những người phàm tục. Ngươi muốn như thế nào trợ giúp, ngươi kém chút làm cho toàn thế giới đều biết siêu phàm sức mạnh tồn tại. Ngươi là muốn cho thế giới của ta lộn xộn sao? Ngươi tiêu diệt nước ta tiên tiến nhất vệ tinh, ngươi biết cái kia đắt cỡ nào sao? Ta đã cảnh cáo ngươi không chỉ một lần, không thể ở dân chúng trước mặt bại lộ sức mạnh của ngươi. Ngươi có nghe qua một câu sao? Liền là ngươi chi ăn báo đáp cũng phải chú ý phương thức đi, xin chú ý ngươi ngôn từ. Các hạ, ta không cần báo đáp bất luận người nào, ta chỉ là tiếp thu phàm nhân tế phẩm, ban tặng phàm nhân ban thưởng. Ưng thần nói xong, dừng một chút, lại nói: huống hồ đây là một cái có tín ngưỡng địa phương, nhiều người như vậy tín ngưỡng thần Phật, tình cờ phát sinh một điểm thần tích lại có ngại gì? Nào có thần Phật giải ngươi dáng vẻ ấy. Trình Vân từ trên xuống dưới đánh giá đầy người âm đức khí chất, còn ăn mặc phá áo bông ưng thần, Hơn nữa tín ngưỡng cùng siêu phàm sức mạnh có thể đồng dạng sao? Ngươi có thể đừng cho ta nói ngươi không biết chúng ta đây là một thế giới ra sao? Chúng ta thế giới này cũng không có thần. Theo Thanh Đại bắt đầu liền hoạt Phật chuyển thế đều phải do Trung ương chính phủ phê duyệt một thế giới. Ngươi cho ta giảng thần Phật cùng thần tích. Thượng đế nói, phải có quang, đến kinh đảng ủy phê duyệt sau, thế giới mới có thể có ánh sáng, ngươi hiểu chưa? Những kia thần Phật đều là giả giả, ngươi hiểu chưa? Trình Vân gắt gao nhìn chòng chọc ung thần. Mà ngươi là thật. Ít nhất ngươi là thật có nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng người bản. Ta chính là thần. Dám xin chú ý ngươi ngôn từ, ngươi bị thống lĩnh đại nhân mang lệnh rồi sao? Trình Vân thở phào một hơi. Hiện tại, theo ta trở lại, xin chú ý ngữ khí của ngươi, theo ta trở lại. Trình Vân lặp lại lần nữa nói. Ngươi đang đe dọa bản tôn đúng? Trình Vân không e dè nhìn thẳng hắn. Nếu ta không đây, ưng thần cũng nhìn chòng chọc vào hắn. Hiện trường bầu không khí càng ngày càng dọa người rồi. Ta sẽ không đem ngươi ném vào hỗn độn. Không đến nỗi. Nhưng ta sẽ đem ngươi vứt về ngươi nguyên bản thế giới. Ngươi đều có thể chọn những phương thức khác vì con gái của ngươi báo thù. Trình Vân nói xong. Hạ ưng thần ngớ ngẩn, chớp mắt quay đầu nhìn hướng bốn phía. Hắn cảm giác không gian chung quanh bắt đầu có chút không ổn định. Tựa hồ có một thế giới khác sắp sửa cùng nơi này trọng điệp hiển nhiên. Trước mặt vị này tân sinh vũ trụ chi vương đã làm tốt đem hắn kéo vào cái kia hư vô tiết điểm không gian chuẩn bị, đồng thời hắn cũng biết. Một khi tiến vào thế giới kia, hắn liền không thể có sức phản kháng. Xem ra ngươi là thật đang uy hiếp ta, không sai. Ưng thần trầm mặt lại. Hắn cũng không phải là liền như vậy thành đời làm thịt cừu con. Trên thực tế làm một vị đại ma thần, hắn vẫn cứ có vô số loại phương pháp lập tức rời đi nơi này, coi như là chỉ dùng bay. Hắn cũng có thể ở một tên phàm nhân phản ứng thần kinh trong thời gian ung dung bay khỏi nơi này, nhưng là hắn thật muốn chạy trốn sao? Hắn rơi vào do dự. Lúc này Tiểu La Lị ngửa đầu ngơ ngác nhìn ưng thần. Ở ưng thần ánh mắt quét tới lúc lại hốt hoảng tránh né. Tình cờ nó vẫn còn ngơ ngác liếc mắt nhìn Trình Vân. Một lát sau, ưng thần chậm rãi bốc lên nắm đấm, hừ, hắn rốt cuộc đồng ý quá. Chỉ thấy ưng thần cũng không thèm nhìn tới Trình Vân một mắt, trực tiếp cất bước theo Trình Vân bên người gặp thoáng qua. Nhưng đi không bao xa hắn lại ngừng lại, quay lưng Trình Vân, chờ Trình Vân đuổi theo. Trình Vân, sở dĩ lão nhân ra vừa nãy là đang cùng ta nháo tới chơi sao? Tiểu La Lị vậy đột nhiên thả lỏng không ít. Vừa nãy thật đúng là hù chết nó rồi. Nó ngẩng đầu, con mắt sáng lấp lánh nhìn Trình Vân, chờ đợi Trình Vân quyết định. Đột nhiên, nó lỗ tai run lên, chớp mắt quay đầu nhìn sang một bên, tiếp phát ra một trận uy hiếp hà hơi tiếng. Trình Vân thấy thế cũng sững sờ, còn tưởng rằng là trước ba người kia bên trong một cách nào đó trốn ở nơi đó. Vội vàng nói, đi xem xem. Tiểu La Lị chớp mắt hóa thành một đạo bóng trắng xông qua, chỉ trong chốc lát nó sẽ trở lại. Ngoài miệng còn ngậm một cách lại dài lại lớn rắn. Trình Vân tức khắc ngây người, tiếp có chút giờ khóc giờ cười. Nói, ngươi đúng là năng lực a, ngươi không cho ngươi bắt sóc bắt chim nhỏ, ngươi lại cho ta bắt một con rắn trở về. Lại nói, vào trong ngọn núi, ngươi liền nhất định phải bắt cái gì trong lòng mới thoải mái đúng hay không? Tiểu La Lị ngẩn ngơ, con rắn kia tức khắc theo nó trong miệng rơi xuống. Nhưng mà con rắn kia tựa hồ đã chết rồi, hoặc là mất đi năng lực hoạt động, rơi trên mặt đất không động chút nào một hồi. Trình Vân nhìn chung quanh, ta nói với ngươi trong núi này tất cả đều là chút bảo vệ động vật, bán đứng ngươi đều không đền nổi. Hơn nữa nơi này cao hơn mặt biển cao như vậy, bình thường rắn cũng không dám đến. Nhân gia lớn như vậy dễ dàng sao? Ngươi nhìn hoa văn này, này hình thể, hai ngươi đừng nói vẻ ngoài còn rất phì. Tiểu La Lị ngơ ngác nhìn hắn, khi thì lại cúi đầu liếc nhìn con rắn này, một mặt mộng bức. Không phải, ngươi gọi ta đi qua sao? Hơn nữa ngươi cách nào nói rồi trong núi này tất cả đều là bảo vệ động vật a? Ngươi rõ ràng nói chính là sóc nhỏ tất cả đều là bảo vệ động vật. Món đồ này vẻ ngoài cùng sóc nhỏ cũng không giống a, nhân loại thật là kỳ quái. Nó dùng móng vuốt nhỏ đụng một cái con rắn kia. Cái kia rắn không nhúc nhích. ưng thần lạnh lùng liếc phương này một mắt, ngạo nghễ nói: chờ đã, bản vương tế phẩm còn chưa hưởng dụng xong, còn ở trên ngọn núi đó, bản vương trước tiên đi đem ra trình vân phổ cập khoa học một hồi. Cao nguyên phản ứng, cao nguyên phản ứng là một loại bởi vì cung dưỡng không đủ mà gây nên thích ứng tính chứng bệnh, chủ yếu vấn đề ở chỗ thích ứng. Phát sinh cao nguyên phản ứng lúc thân thể bộ phận cũng sẽ không bị hao tổn, chỉ là bởi vì khí oxy cung cấp vấn đề mà dẫn đến thân thể tiến vào một chủng loại giống như với điện áp thấp trạng thái. Lại như ô tô tiến vào cao nguyên cũng sẽ bởi vì xăng thiêu đốt không đầy đủ mà có động lực không đủ các loại vấn đề. Nhưng trên thực tế ô tô linh kiện vẫn chưa xuất hiện trục trặc. Cao nguyên phản ứng cùng một người thân thể phải chăng cường tráng không có tất nhiên quan hệ. Thậm chí bởi vì cường tráng người thường thường càng yêu thích rơi sức mạnh, truy cầu thể lực cực hạn. Sở dĩ rất nhiều lúc cường tráng người trái lại có vẻ càng dễ dàng cao phản. Rất nhiều người đem cao nguyên phản ứng xem là thông thường bệnh đến lý giải. Chuyện đương nhiên cảm thấy cường tráng người thanh niên trẻ không dễ dàng cao phản. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Thậm chí vừa vặn ngược lại, cường tráng người thanh niên trẻ càng dễ dàng cao phản, bất luận là nữ nhân, lão nhân vẫn là gầy yếu người thanh niên trẻ, đều so với cường tráng người thanh niên trẻ càng có thể thích ứng cao nguyên thiếu oxy hoàn cảnh. Cao phản quy củ bình thường là nam tính so với nữ tính càng dễ dàng cao phản, người trẻ tuổi so với người lớn tuổi càng dễ dàng cao phản, nam tính thể trọng lũy thừa càng lớn càng dễ dàng cao phản. Cao phản bình thường ở chỗ mấy giờ tiến vào cao nguyên phải chăng có bằng phẳng thích ứng kỳ, tỉ như hôm nay đến cao hơn mặt biển 2500, ngày mai đến 3000, ngày kia đến 3500, 3 ngày sau đến 4000, như vậy chậm rãi tăng lên. Tiến vào cao nguyên sau phải chăng từng có vận động dữ dội, ban đêm nghỉ ngơi phải chăng đầy đủ cá nhân thể chất. Mọi người có thể hiểu được nhân vật chính vì sao cao phản nghiêm trọng chứ. Thời không lữ xá của ta 22 chương 206 mang điểm thổ đặc sản trở lại cải thiện thức ăn. 1 giờ chiều nửa, A Đen thôn Trình Vân ngồi ở dấu thức bàn vung một bên, Tiểu La Lị ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh hắn, Ưng Thần ngồi đối diện hắn. Bởi vì là mùa ế hàng, du khách rất ít, thêm vào quá rồi giờ cơm, trong phòng ăn cũng không bao nhiêu người. Bên trái bàn ngồi hai cái ngoại quốc phụ nữ trung niên, đối với một khay cà chua xào trứng ăn, dùng tiếng Anh nhỏ giọng nói chuyện. Bên phải đúng là ngồi một bàn lớn người, tiếng nói cũng lớn hơn nhiều lắm. Trong phòng bếp truyền đến một trận xào rau âm thanh, hương vị dẫn tới Trình Vân cái bụng kêu lên ùm ụt. Dân tộc Tạng tiểu muội rất nhanh cầm thực đơn tới rồi. Trình Vân ngắm vài lần menu, nhân tiện nói: đi tới một bình trà bơ, sau đó xào một cái hâm lại thịt khô, một cái khoai tây đôn bò Tây Tạng thịt, một cái hồng quân món ăn, lại cho ta đến một bát quyết tây. Ưng Thần yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Khoai tây đôn bò Tây Tạng thịt. Dân tộc Tạng tiểu muội gật gù tiếp nhận menu, lặp lại xác nhận một lần hắn điểm món ăn. Ưng Thần lại nuốt ngụm nước miếng. Hừm, liền những thứ này. Trình Vân rất nhanh nói, phiền phức nhanh lên một chút mang món ăn, ta mèo đều nhanh chết đói rồi. Tốt đẹp. Tiểu muội cười liếc nhìn ngồi xổm ở trên bàn Tiểu La Lị, con mắt hơi sáng ngời. Cảm tạ Trình Vân mở ra sung đỉnh bao, theo trong bao lấy ra Tiểu La Lị thau cơm, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Không bao lâu trà bơ liền bưng lên rồi. Còn có hai cái chén cùng một cái một lần chén giấy. Nhìn, người khác còn lấy cho ngươi cái chén. Trình Vân cười nói, nhấc lên trà bơ, trước tiên cho Tiểu La Lị ngã một điểm, bất quá là đổ vào trong thau cơm, sau đó mới vì mình và Ưng Thần cắt rót một chén. Xin mời Trình Vân đem cái chén đẩy lên Ưng Thần bên kia. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ưng Thần nghiêm mặt. Tiểu La Lị rụt rè nhìn Ưng Thần một mắt, lại nhìn một chút Trình Vân, lúc này mới cúi đầu xuống tiến đến thau cơm bên phải, dối ra đầu lưới cái miệng nhỏ liếm lên. Bên cạnh hai tên người nước ngoài sửng sốt nhìn về phía phương này, đối Tiểu La Lị chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng đàm luận. Ưng Thần nhẹ nhàng nhấp một hớp trà bơ, rất nhanh liền thả xuống cái chén. Yêu Nguyên nghiêm mặt nói, không chính tông không có Sở Ba uống ngon, nói chung không phải cái kia mùi. Trình Vân nhích miệng, không tỏ rõ ý kiến. Xem ra những ngày này ngươi uống qua không ít. Ưng Thần không có nói tiếp. Trình Vân rất mau đem một chén nóng bỏng trà bơ uống vào. Cảm giác thân thể trạng thái đói bụng giải trừ không ít. Hắn lại cho mình rót một chén. Thả cái kia lạnh. Tiếp hắn đem hai tay đặt ở trên bàn, nhìn về phía Ưng Thần. Ngươi biết ngươi đối khu vực này sinh thái hoàn cảnh tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Hắn dùng chính là Nguyệt Mạn nói. Ưng Thần liếc mắt nhìn hắn, thật lớn quá mức xấu. Đánh giám Trình Vân có chút khí. Thiên nhiên tự có nó vận chuyển quy luật. Mà ngươi xem một chút ngươi đều đã làm những gì. Núi tuyết tuyết đọng sớm hóa tan. Ngủ đông rắn sớm thức tỉnh. Mà dưỡng dục chúng nó vùng rừng rậm này lại còn khô vàng. Còn chưa chuẩn bị xong gọi lại sinh cơ ngươi là lại lấy ngươi sức lực của một người thay đổi vùng đất này bốn mùa xoay chuyển phàm nhân mới luồn cuối với tự nhiên định luật. Mà ta không cần. Ưng Thần rất quật cường. Ta để nó luồn cuối với ta nói xong. Hắn lại bổ sung câu. Hơn nữa theo ngủ đông bên trong thức tỉnh rắn không phải là bị ngươi ném vào ngươi bên trong vùng không gian kia. Chuẩn bị lấy về đôn canh sao Trình Vân. Còn nói không lại này đại ma thần rồi một lát sau. Hắn nói. Ta mặc kệ. Ngược lại ta vô pháp khoan dung ngươi ở thế giới của ta tùy ý làm bậy. Huống hồ ngươi ta đối này sớm có hiệp định. Ưng Thần nghe vậy quả nhiên lập tức liền trầm mặt lại. Vậy ngươi muốn như thế nào từ nay về sau? Trở lại nhà khách. Không thể lại ra ngoài ngươi làm những việc này. Vi phạm lời hứa cùng đối với ta mạo phạm ta liền không truy cứu. Nhưng ngươi làm dưới hỗn loạn ngươi đến cho ta thu thập sạch sẽ hả? Ưng Thần cau mày. Rất nhanh rõ ràng Trình Vân ý tứ. Nói. Bản tôn ban tặng phàm nhân chi vật. Há có thu hồi lý lẽ ngươi chữa trị những người tàn tật kia. Bệnh nhân. Ta có thể không còn quản ngươi ngày hôm nay cứu ba người này. Ta cũng có thể mặc kệ. Có người đi vì ngươi thu thập tàn cuộc bao quát bị ngươi một mắt chừng xấu viên kia vệ tinh. Ta cũng mặc kệ. Phỏng chừng cũng không ai dám gây sự với ngươi nhưng có một chút ta không thể mặc kệ ngươi cái kia ngăn cản dòng nước lạnh bình phong. Lẽ nào chuẩn bị vẫn bỏ mặc nó ở đó vệ tinh chính là bay ở tầng khí quyển trên đồ vật như vậy à? Cái gì gọi là như vậy á? Ưng Thần lại trầm mặt lại. Hắn đang suy tư. Đến cùng có muốn hay không đem mình tối hôm qua còn tiêu diệt mấy viên vệ tinh sự nói ra. Sau một lát, hắn nhảy qua cái đề tài này kỳ thực ta vẫn chưa dự định để đường giới hạn kia vẫn bảo tồn được. Chỉ tồn một cái mùa đông đúng không? Làm sao ngươi biết nhiều một ngày cũng không được? Trình Vân trầm giọng nói. Ngươi ngày hôm nay liền đến cho ta đem nó triệt rơi đó là bản tôn cho phàm nhân ban ăn. Ưng Thần cố chấp nói. Trình Vân cảm giác đau đầu. Hít một hơi thật sâu. Nói rằng. Ngươi cho hắn ban ăn đã nhiều lắm rồi. Như thế nửa tháng mùa hạ đầy đủ hắn thu thập càng nhiều tài liệu. Cũng đầy đủ hắn dê bò ăn no. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mọi việc phải có cách độ. Coi như là thần. Cũng có cách độ, không có bất luận cái gì một vị thần linh sẽ không não thỏa mãn phàm nhân yêu cầu. Bằng không coi như là thần cũng sẽ bị mệt chết. Phàm nhân tham lam là ngươi không thể nào tưởng tượng được. Ưng Thần lại trầm mặt lại. Hơn nữa ngươi ban ăn cũng quá rộng khắp đi. Ảnh hưởng nhiều đại một khu vực ngươi biết không? Cho dù ngươi chỉ dùng một cái hàng ấm lồng đem người kia bãi chăn nuôi cháo lên. Ta đều sẽ không như thế tức giận. Rõ ràng một tầng bình phong ngăn trở dòng nước lạnh liền có thể giải quyết sự. Vì sao muốn phiền phức như vậy? Ngươi còn nói cơm nước xong liền đi. Quyết tê rất nhanh sẽ đã bưng lên. Trình Vân trước tiên múc mấy muôi ở tiểu la lị thao cơm bên trong. Sau đó không quản Ưng Thần. Tự mình liền bắt đầu ăn. Một lát sau bắt đầu từ từ mang món ăn rồi. Trình Vân lúc này mới nói với Ưng Thần, ăn đi, đây là ta đối với ngươi hiến tế, ăn xong tốt làm việc. Ta không đói bụng, ta ăn nồi lẩu nhưng ngươi vẫn là uống ta trà bơ. Trình Vân lườm một cái, trong lòng thầm hô một tiếng ấu chí. Ưng Thần nghiêm mặt cầm đũa lên. Bên cạnh bàn người đang ở thảo luận gần nhất ít Tây cao nguyên khác thường khí trời. Mỗi cách đều biểu hiện kinh ngạc không thôi. hoàn toàn không biết người khởi xướng liền cùng bọn họ ngồi ở cùng một nhà hàng bên trong. Ăn mặc một thân ăn mày giống như quần áo. Liền ngay cả mang món ăn dân tộc tảng em gái nhìn thấy ưng thần bức này hóa trang đều không do cảm thấy hết sức kỳ quái. Trình Vân cũng đầy mặt ghét bỏ hỏi qua hắn mặc quần áo này là từ đâu tới. Vị này đại ma thần rất kiêu ngạo nói đây là phàm nhân cho bản tôn tế phẩm ăn no nê. Trình Vân yên lặng uống trà bơ. Chậm đợi thể năng từ từ khôi phục. Tiểu La Lị tựa hồ rất thích uống trà bơ, đem vùi đầu ở thau cơm bên trong liếm đến bẹp bẹp. Ưng thần rất nhanh hỏi khi nào trở lại ngày mai. Các hạ làm sao trở lại đi máy bay. Con vật nhỏ này cũng có thể cùng chúng ta đồng thời đi máy bay. Ưng thần cau mày. Trình Vân rất sửng sốt nhìn hắn. Ý của ngươi là ngươi liền có thể đi máy bay rồi ta một người đi máy bay. Ngươi tự mình bay trở về cho tới tiểu gia hỏa này. Ta chỉ cơ chức sẽ đem nó bỏ vào tiết điểm không gian. Rơi xuống đất sẽ đem nó tìm ra cái kia vì sao không hiện tại liền xuất phát ta đính ngày mai chuyến bay. Trình Vân nói xong. Lại lấy ra điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm. Đạo bá có cái nào không phải quý hiếm bảo vệ động vật. Hắn chuẩn bị nhân lúc đêm nay mang Tiểu La Lị đi ra ngoài đi dạo, nhìn có thể hay không mang điểm thổ đặc sản trở lại. Đột nhiên đến cao nguyên thực sự quá săn vặt người, hắn đến cực kỳ bồi bổ. Thời không lữ xá của ta 22 chương 207 băng tuyết trời 3 giờ dưới chiều. Ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ nghiêng chiếu vào gian phòng. Xua tan trong phòng hàn ý cùng hơi ẩm. Đây là một gian ba người gian. Trình Vân đem gối cùng chăn bông đồng thời lót ở sau lưng, nằm ở cạnh cửa sổ trên một cái giường. Hắn ôm quả cầu thủy tinh không biết đang nhìn cái gì, ngược lại nhìn ra say sưa ngon lành. Tiểu La Lị nghiêm túc ngồi xổm ở bên cạnh hắn tủ đầu giường trên. Cũng giương cổ lên hướng về quả cầu thủy tinh trên nhìn. Khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Tựa hồ muốn biết hắn đến cùng đang nhìn cái gì. Ưng thần tắc khom lưng thu dọn tận cùng bên trong một cái giường. Mặt không hề cảm xúc nói. Vì sao bản tôn muốn cùng ngươi chủ một cái phòng bởi vì ta vì lại đây bắt ngươi. Đã phí đi rất nhiều tiền. Vừa mới vé máy bay lại là gần 1.000. Ta đến tiết kiệm điểm. Trình Vân yêu nguyên nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh. Không ngẩng đầu nói rằng. Hơn nữa. Lẽ nào cùng ta ngủ một cái phòng khiến ngươi cảm thấy oan ức sao chẳng lẽ này còn là của ta vinh hạnh. Ưng thần không do gì cười ra tiếng. Chỉ có vị kia thống lĩnh đại người mới biết ngu đến mức đem chuyện như vậy cho rằng một loại vinh hạnh đi trà trà. Tương lai thời. Không chúa tể đây Tiểu La Lị nghe vậy phản nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía ưng thần. Trình Vân nhún vai một cái, lời gì cũng không nói. Ưng thần rất nhanh cũng nằm xuống. Dư chỉ nhìn Trình Vân bên kia. Hơi nhíu mày. Đây chính là các hạ dùng để nhòm ngó bản tôn chi vật. Trình Vân gật đầu. Đúng. Các hạ không hề có một chút lòng áy náy sao cũng không có. Ưng thần có chút không nói gì. Dừng một chút mới nói. Bất quá món đồ này đúng là xảo diệu cũng không trực tiếp lấy pháp thuật tác dụng với giám thị mục tiêu. Mà là liên tiếp thế giới quy tắc. Theo thế giới quy tắc một phần bên trong lấy ra hình ảnh. Phần này dòng suy nghĩ. Bất luận thả ở thế giới nào đều là thiên tài vậy cấu tứ. Hả có ý gì Trình Vân xứng sờ. Thế giới quy tắc vốn là dùng để khống chế thế giới. Nó điều khiển thế giới mọi phương diện. Trong đó tự nhiên cũng có một quy tắc dùng để quản chế vũ trụ này biến hóa. Mà trong tay ngươi món đồ này cũng không trực tiếp dám thì ai. Mà là theo thế giới quy tắc bên trong thu được cần thiết hình ảnh. Nếu như nó trực tiếp dám thị người, thì sẽ rất dễ dàng bị người ngăn cản hoặc phá giải. Nhưng nó trực tiếp lợi dụng điều quy tắc này đến khống chế mục tiêu hướng đi, liền rất khó bị người ngăn cản. Ưng thần nói xong, nhìn thấy Trình Vân trong mắt yêu nguyên có chút mờ mịt, không do thu hồi ánh mắt, tính toán một chút. Bản tôn vì sao phải muốn nói với ngươi những này? Ngươi cũng nghe không hiểu. Ta đại khái nghe hiểu được một điểm. Trình Vân đăm chiêu gật gật đầu. Chính là ngươi cũng không cách nào ngăn cản. Cũng không cách nào phá giải. Đúng không sở dĩ những ngày này ngươi biết ta đang nhòm ngó ngươi. Nhưng ngươi cũng không có biện pháp chút nào. cái gì? Ưng thần tức khắc quay đầu hướng hắn xem ra, như là mèo bị giẫm đuôi giống như. Ai nói bản tôn vô pháp ngăn cản, bản tôn chỉ là đi tới thế giới này sau bởi vì thích ứng tính vấn đề, năng lực vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đồng thời cả đời lần thứ nhất tiếp xúc được món đồ này, không có ứng đối kinh nghiệm, gần nhất cũng rút không ra nhàn rỗi đến nghiên cứu nó. Bằng không cho dù nó là đến từ thế giới quy tắc toàn phương vị quản chế, bản tôn cũng có thể tìm tới phương pháp tách ra nó. Thời gian của ngươi đều dùng đến ăn nồi lẩu sao? Các hạ chớ nói bậy. Ưng thần nghiêm túc nói, ta một ngày ít nhất 22 giờ dùng cho tìm kiếm thích ứng thế giới này phương pháp, đến hiện tại đã rất có hiệu quả, nhưng ta cũng không thể 24 giờ không ăn không uống nghiên cứu đi. Có đạo lý, có đạo lý. Mời ngài trước tiên nằm xuống, nằm xuống nói chuyện. Trình Vân có chút lúng túng. Hừ, Ưng thần lúc này mới một lần nữa nằm xuống, lại hỏi, món đồ này ngươi là từ đâu được đến? Một vị khách nhân để cho ta. Vậy hắn đúng là cái thiên tài. Ưng thần biểu tình hơi có nghiêm nghị. Không không không, chân chi thủy tinh là tự nhiên tạo vật, nó phần này năng lực là trời sinh, nhân loại chỉ là đối với nó phần này năng lực tiến hành khai phá lợi dụng mà thôi. Thì ra là như vậy. Ưng thần có chút thất vọng gật gù. Sở dĩ ngươi đi thời điểm dự định lưu cái gì cho ta? Trình Vân quay đầu nhìn về phía Ưng thần. Bản Ưng thần có chút quấn bách, bản tôn thân không vật dư thừa, đúng là có chút thuận tay đồ vật. Vân vân, bản tôn vì sao phải lưu đồ vật cho ngươi? Trình Vân mím môi nhún vai một cái, không có tiếp lời. Trong chốc lát, Trình Vân đột nhiên cảm giác thấy có chút lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh đã trở nên xám trắng. Ánh mặt trời cũng không gặp, mơ hồ có mây đen chồng chất, buông xuống đến như là bỗng nhiên nhảy một cách liền có thể vồ xuống đến một đống. Thế là hắn đứng dậy đóng cửa sổ. Muốn có tuyết rồi chứ? Ưng thần nằm ở trên giường hai mắt vô thần nhìn trắng như tuyết trần nhà. Dòng nước lạnh mất đi ngăn cản, nhiệt độ chợt giảm xuống, nóng lạnh đối lưu, hai loại ngược lại khí trời va chạm, rơi tuyết lớn đều là tốt rồi. Nóng lạnh luôn phiên sẽ đến nóng cảm mạo chứ cái gì ngạch. Ta là nói cái kia dưới cái gì mưa đá có thể đi. Ưng thần yêu nguyên nhìn chằm chằm trần nhà, không biết bao nhiêu người dây bò sẽ bị đập chết. Ngươi liền phàm nhân đều không quan tâm, ngươi còn có thể quan tâm phàm nhân dê bò? Ưng thần trầm mặc chút, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, ở trên giường trở mình, nhìn về phía Trình Vân, nhích miệng lên một vệt cười. Bất luận rơi tuyết lớn vẫn là mưa đá, ngươi đêm nay còn dám đi ra ngoài săn thú sao? Làm sao không dám? Nó tổng hội ngừng đi. Lại không phải dưới dao đến thời điểm lại nhìn đi. Trình Vân nhún vai một cái. Ngươi muốn đi sao? Ta đối loại này trò vặt không có hứng thú. Ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc lại không phải ta cầm súng cầm cung đánh. Ta chỉ là muốn làm điểm món ăn dân dã đến ăn để tiểu la lịa ra tay là có thể rồi. Hả, món ăn dân dã? Đúng đấy. Rất tươi. Trình Vân nhích miệng. Nghĩ đến các ngươi những này áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm quý tộc lão gia cũng không biết cái gì gọi là món ăn dân dã. Các ngươi liền tôi tớ bưng lên tinh xảo đồ ăn là lấy cái gì làm cũng không biết chứ, tinh xảo sao? Ưng thần không do kéo kéo khóe miệng. Hả, không có gì. Trong núi này có gấu chứ? Hừm, còn có báo. Bất quá cũng rất ít đi. Chỉ cần không đổ sâu núi, cũng ngộ không gặp. Chúng nó đều sẽ tách ra người ở lại khu. Bất quá gặp phải cũng không sợ, con vật nhỏ này đầy đủ bảo vệ ta rồi. Vì ngươi an nguy, bản tôn vẫn là cùng ngươi đồng thời đi tới đi. Hả, ta không phải nói có tiểu la lịa sao? Ưng thần nhắm hai mắt lại. Cầm quan. Dầm một tiếng, cửa phòng họp bị đẩy ra, Hà Thành Trạch sải bước đi vào, ở trên chủ tọa ngồi xuống. Các vị, ta có hai cái tin tức tốt, các ngươi muốn trước hết nghe cái nào ngạch? Có người biểu tình cứng đờ. Ngài không dự định nói cho chúng ta hai cái này tin tức tốt khác nhau ở chỗ nào sao? Không thể nói. Nói rồi các ngươi liền biết rồi. Người này mặt không hề cảm xúc nói. Vậy chúng ta trước hết nghe cái thứ nhất. Ta đoán là thành công chứ đúng giới hạn đã biến mất. Trên ít tây cao nguyên khí trời đang ở từ từ khôi phục bình thường. Hà Thành Trạch mặt đỏ lử lử. Cuối cùng không cần lại thêm ban rồi. Cái kia cái thứ hai đây cái thứ hai. Đêm qua Mỹ Đế cùng sát vách cũng có vệ tinh mất liên. Bọn họ hiện tại đang cùng chúng ta tiến hành giao thiệp. Nhưng bọn họ không có nói cụ thể mất liên mấy viên. Hà Thành Trạch nói xong dừng một chút, nói chung không dưới một viên. Nghe nói bọn họ còn muốn phái người đi ít tây cao nguyên thăm dò đây. Nếu là ta quản sự, ta liền thu bọn họ một số lớn khảo sát phí, cho bọn họ họa cái vòng tròn, để bọn họ đi ngắm phong cảnh đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cười đi có thể cười ha ha ha ha. Chính vào lúc này, Hà Thành Trạch điện thoại di động vừa vang. Leng keng, hắn vừa cười vừa cầm điện thoại di động lên. Nhưng chỉ liếc mắt nhìn liền choáng váng. Tiếp sắc mặt trở nên vô cùng quái lạ lên. Mọi người tiếng cười hơi ngưng lại, liền vội vàng hỏi, làm sao rồi tổ trưởng? Nên không chuyện xảy ra có biến chứ không? Không. Hà Thành Trạch ngạc nhiên kéo kéo khóe miệng. Đem điện thoại di động để lên bàn. Hướng cái kế tiếp người đẩy đi qua. Chính các ngươi xem đi. Người thứ nhất vừa nhìn, sắc mặt cũng biến thành quái lạ lên, nửa ngày mới hỏi, đây là... Vị kia phát phỏng chừng đúng rồi, hơn nữa là... Ngày tư nhân dãy số U, V, Q, Q, M. Hắn làm sao sẽ biết ngày tư nhân dãy số không biết? Hà Thành Trạch lắc đầu. Hồi lâu mới thở dài. Ta đột nhiên phát hiện phía trên thế giới này chúng ta không thể nào tưởng tượng được đồ vật thực sự quá nhiều. Những người khác đầy mặt nghi hoặc, nhưng đều rất giữ bình tĩnh yên lặng nhìn hai người bọn họ. Vậy ta cho mọi người niệm nhất niệm đi, cũng lười truyền đọc rồi. Người thứ nhất cầm điện thoại di động. Biểu tình quái lạ. Âm thanh đều có chút biến. Như là học sinh tiểu học đọc bài khóa giống như thì thầm. Phụ chương phụ chương. Đạo bá huyện Á Đen cảnh khu bên trong ba tuyết lớn núi một trong Si An Ne Di đến ngày nay buổi trưa phát sinh rất đại tuyết lở. Ba tên du khách trái với cảnh khu an toàn quy định tiến vào khâu nguy hiểm. Suýt nữa bị tuyết lớn vùi lấp. Lại bị sức mạnh thần bí cứu. Cư tiểu biên phỏng vấn nên ba người phân biệt tên là Hắc Hồng Chí, Tô Văn, Tô Nhu. Tình hình cụ thể xin điểm kích liên tiếp đến nghe ti xe tin tức kiểm tra. Không còn. Mọi người sắc mặt đều có chút lạ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một lát không tìm được manh mối. Là vị kia phát hẳn là. Cái số này ta có ấn tượng. Vị kia ở Mây Tu An trên lưu hai cái dãy số 100. Vậy ngươi điểm vào liên tiếp nhìn. Không có liên tiếp. Không có liên tiếp không phải nói có liên tiếp sao phòng chừng. Là vì trào phúng chúng ta trước cách làm đi. Ngạch. Cái kia ý của hắn là không thể chỉ là vì phát điều tin tức trào phúng chúng ta chứ. Ta nghĩ hắn cũng là đang nhắc nhở chúng ta. Nhắc nhở chúng ta xử lý chuyện này. Ô cần phải xử lý sao? Mục Phàm Bạch đột nhiên hỏi. Ta cảm thấy không cái gì cần phải đi. Hai. Ba người liền là khắp thiên hạ nói mình gặp phải thần. Lại có ai tin đây? Trên mạng nói mình gặp qua dược thần A, người ngoài hành tinh A. Từng nhìn thấy rồng người không phải một chảo một đám lớn sao? Có một người nói. Không ai sẽ ngốc đến đem bọn họ lời nói tưởng thật đi thảo luận một chút đi. Hà Thành Trạch gõ gõ bàn. Nếu là cảm thấy tất yếu xử lý một chút. Liền gọi cá nhân đi qua cho bọn họ nhắc nhở hai câu. Nếu là mọi người đều cảm thấy không cần thiết. Vậy thì thôi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thời không lữ xá của ta 22 chương 208 chuyện này ổn rồi đến tối. A Đen đã giải ra dày đặc một tầng tuyết. Mà gió tuyết vẫn còn tiếp tục. Thật giống ban ngày vẫn là mùa hè. Nhưng buổi tối đã tiến vào ngày đông giá rét. Rất nhiều du khách cũng không dám ra nhà khách cửa. Trình Vân sắc mặt cũng vô cùng nghiêm nghị. Cứ theo đà này, rất có thể sẽ tuyết lớn phong đường, đến thời điểm mọi người cũng phải bị vây ở cảnh khu bên trong. Mà liền là có thể ra cảnh khu, hắn cũng không dám hứa chắc phi cơ ngày mai còn có thể. Hay không thể như thường lệ cất cánh. Nhưng lúc này hắn đã sờ soạng ra nhà khách. Đánh món ăn dân dã chuyện như vậy. Nhất định phải gió mặc gió. Mưa mặt mưa hí, Trình Vân hít một hơi thật dài khí lạnh. Liếc nhìn bên ngoài. Thế giới đã bị băng tuyết niêm phong lại. Đèn pin cầm tay soi sáng ra ánh sáng bên trong tràn đầy từng mảnh bay xuống lông ngỗng hoa tuyết. Ngẫm lại cũng thật là kỳ huyễn, hắn giơ chân lên cúi đầu nhìn lại. Trên đất đã bị đạp ra một cái dấu chân thật sâu. Sớm biết liền mặc giày leo núi rồi ai. Đi thôi, Trình Vân trà sát tay hô. Hắn bọc đến như là một đầu gấu. Trước tiên hướng về rừng rậm phương hướng đi đến. Hắn mỗi đi một bước đều sẽ hãm xuống. Tiếp giày thể thao bị hoa tuyết che lấp. Không vài bước liền cảm giác chân một trận lạnh lẽo. Tiểu La Lị ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, cũng trên đất lưu lại một chuỗi tiểu hoa mai giống như dấu ấm. Nó mau rất dài, sớm quen thuộc băng tuyết ngập trời, đúng là rất có thể thích ứng loại này nhiệt độ. Ung thần mím mím miệng. Không nhanh không chậm treo ở một người một thú phía sau. Hắn tựa hồ nhìn ra Trình Vân ý nghĩ. Không do cười nhạo nói. Nhìn dáng dấp như vậy. Ngươi sẽ không phải lại hối hận để ta thủ Tiêu Bình Phong chứ ai. Trình Vân ngừng lại. Lại thở dài. Ở trong bóng tối phun ra một chuỗi khói trắng. Thật có chút hối hận. Ta hẳn là khiến ngươi ngày mai trước khi đi lại thủ Tiêu Bình Phong. Phàm nhân thực sự là gầy yếu a, đó cũng không là Trình Vân nghỉ ngơi chút. Mãi đến tận cảm giác thể năng một lần nữa cung cấp tới. Mới tiếp tục hướng về trước. Ngươi nói chúng ta nhiều lắm lâu mới có thể tìm được hoang dại động vật a, ngươi vì sao không ngồi ở chỗ này chờ. Để con vật nhỏ này tiến vào rừng rậm. Bắt đến món ăn dân dã sau lại cho ngươi mang ra đến đây, ta sợ con vật nhỏ này sẽ cho ta ngậm một cái quý hiếm bảo vệ động vật trở về. Trình Vân nói. Ngươi lưu ý những này đương nhiên. Vậy cũng là bảo vệ động vật, phàm nhân chính quyền cơ cấu cũng không dám bởi vì vài con súc sinh mà mạo phạm ngươi đi ngạch. Làm sao nói với ngươi đây? Quý hiếm bảo vệ đồ vật sở dĩ vì quý hiếm bảo vệ động vật. Cũng là bởi vì chúng nó số lượng đã quá ít. Đều nhanh tuyệt diệt. Cho nên mới đem chúng nó liệt vào quý hiếm bảo vệ động vật. Trình Vân nói xong. Dừng một chút. Xoa eo thở hổn hển. Phô trăm ngàn năm qua. Nhân loại chúng ta đã chiếm cứ hoặc phá hoại chúng nó rất nhiều không gian sinh tồn. Chúng nó bộ tộc rơi đến một bước này. Có không ít công lao cũng phải toán ở nhân loại chúng ta trên người. Chúng ta tổng không làm cho chúng nó theo phía trên thế giới này biến mất chứ, vậy thì làm được quá tuyệt. Rốt cuộc chúng ta đều sinh hoạt ở trên viên tinh cầu này. Nhỏ yếu sinh vật không chính là hẳn là bị đào thải sao, đại tự nhiên chính là như vậy. Các ngươi cũng không hề có lỗi với chúng nó. Bạc già Phạm Ca trên có một câu nói như vậy. Khi chúng ta dùng tâm cảm thụ hết thảy sinh mệnh đau xót lúc, ý thức bởi vậy sản sinh. Trình Vân nhìn ưng thần một mắt. Liền phàm nhân đều biết bảo vệ những này kề bên tuyệt diệt sinh vật. Các hạ tự xưng là vượt qua phàm nhân thần. Tổng không đến nỗi ngay cả phàm nhân cũng không bằng chứ, huống hồ duy trì sinh vật tính đa dạng cũng là rất trọng yếu. Các hạ hẳn là rất rõ ràng điểm này mới là. Ưng thần nghe vậy trầm mặt lại. Cũng không biết hắn nghĩ đến gì đó. Hồi lâu hắn mới phun ra một câu. Ở các hạ sinh thời, các hạ sẽ thấy rất nhiều vật chủng biến mất, thậm chí rất nhiều tinh cầu suy diệt. Các hạ muốn học đứng ở một cái càng cao hơn góc độ tới đối xử những này mới là. Nếu không sẽ rất khó chịu. Đến lúc đó nói sau đi. Trình Vân nói xong, bỗng nhiên dừng lại. Ta nghĩ đến một điểm, cái gì ta vì sao muốn dùng đi đây, rõ ràng có thể bay a, dùng đi tốn nhiều sự a. Bay ưng thần kinh ngạc đánh giá Trình Vân. Một lát sau hắn mới nói. Thứ ta mạo muội, ta ngược lại thật ra không biết các hạ còn có phần này bản lĩnh, ta không có. Ngươi có à? Chờ một chút. Chờ một chút lại bay. Ta trước tiên tiếp điện thoại. Trình Vân cảm giác được trong túi áo điện thoại di động đang chấn động. Ưng thần một mặt hờ hứng, hắn rõ ràng còn không đáp ứng chứ. Rất nhanh Trình Vân lấy điện thoại di động ra. Trình Yên hắn nhăn lại lông mày. Cấp tốc truyền được. Này Trình Yên đi thẳng vào vấn đề. Này ngươi ở đâu, ở nông thôn đây, ngươi đi ở nông thôn làm gì ngạch. Ăn đan không cho ngươi nói sao, nàng nói ngươi có cách bằng hữu kết hôn. đi uống rượu mừng bằng hữu ngươi ở quê nhà tổ chức hôn lễ sao Ngạch? Là, đúng đấy. Hắn là nông thôn mà. Nam nữ song phương đều có rất nhiều thân thích ở nông thôn. Thêm vào hiện ở trong thành làm hôn lễ cũng không rẻ. Trình Vân nói xong, lại hỏi, làm sao rồi không có gì? Trình Yên âm thanh rất bình thản, nghe không ra một điểm chập trùng, ta liền hỏi một chút ngươi lúc nào trở về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra sáng sớm ngày mai đi. Há, là ngày hôm nay làm hôn lễ sao? Đúng đấy, ngày hôm nay xong xuôi rồi. Khuya ngày hôm trước liền đem ngươi cho gọi đi rồi, sở dĩ là khiến ngươi làm phù dâu sao? Trình Yên bình tĩnh nói. Ngạch, bạn cái gì phù rể? Há, ta chỗ này tín hiệu không tốt lắm. Trình Vân ngẩng đầu nhìn đen đến cái gì đều không nhìn thấy bầu trời, nói. Ta hỏi ngươi, ngươi là đi làm phù rể sao? Trình Yên lại bình tĩnh lặp lại câu. Vì sao hỏi như vậy? Không phải làm phù dâu lời nói. Làm gì đầu một ngày buổi tối liền đem ngươi kêu lên a quan hệ tốt. Đi thừa cơ hội này tụ tập một thoáng. Bạn học thời đại học sao coi như thế đi. Cái kia Lý Hoài An cùng Quan Nhạc cũng đi rồi chứ bọn họ không đi ngươi biết đại học bọn họ cùng ta không phải một cái hệ. Trình Vân vội vã cảnh giác nói. Tiếp hỏi ngược lại. Hai ngươi có phải là ở bộ ta nói a lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta ở lửa ngươi? Ta lửa ngươi thú vị sao? Ta chỉ cần không phải làm trái với loạn kỷ sự. Có vẻ như đều không cái gì không thể cùng ngươi nói chứ không có. Ta không có hoài nghi. Trình Yên ngữ khí yêu nguyên nhạt đến như nước, chuyện như vậy ngươi gạt ta làm gì đúng không? Trình Vân lau mồ hôi, không tự nhiên bốn phía nhìn một chút. Tiểu La Lịa chính nghiêng đầu ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn. Ưng Thần cũng mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn. Trình Vân âm thầm oán giận An Nữ Hiệp. An Nữ Hiệp nghĩ lấy cớ này cũng quá kém. Có lưu lại quá nhiều lỗ thủng. Vạn nhất Trình Yên hỏi hắn muốn hôn lễ bức ảnh sao? Trình hắn mới vừa nghĩ như thế. Trình Yên liền nói rằng. Ta rất yêu thích hôn lễ. Ta cảm thấy áo cưới rất đẹp. Ngươi nhiều đập điểm bức ảnh. Này alo. Trình Vân vội vã đem điện thoại di động cầm xa. Ta nơi này ở nông thôn tín hiệu không tốt lắm. Ngươi nói cái gì ta nói. A ngươi nói chuyện a này ngươi nghe thấy sao vậy? Nếu không liền tới đây đi. Ta ngày mai phỏng chừng sẽ trở lại rồi. Được rồi. Trình Yên bình tĩnh nói. Cái kia trở lại hắn nói đi. Chính ngươi trên đường chú ý an toàn. Này còn không nghe thấy. Vậy ta treo a đô đô. Trình Vân ngạc nhiên để điện thoại di động xuống. Không biết vì sao trong lòng hắn hoảng đến ép một cái. Đến cùng ai là gia trưởng a? Làm sao có loại khi còn bé đi phòng chơi ga me không về nhà cảm giác đây? Trình Vân lắc lắc đầu. Trầm ngâm chút. Cảm giác mình đến làm hai tay chuẩn bị mới được. Nhiều chuẩn bị món ăn dân dã đi nếu là vạch trần. Liền nói ta đi ra ngoài săn thú đi rồi. Sợ nàng lo lắng sở dĩ nói láo cái kia nhiều lắm tìm điểm ăn ngon món ăn dân dã. Không phải vậy không chặn nổi nàng miệng. Trình Vân nói xong nhìn phía hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối rừng rậm. Lũ thú nhỏ. Xin lỗi rồi hơn nửa. Cũng sẽ không bị vạch trần chứ. Trình Vân cảm giác mình ứng đối vẫn là rất ổn. Thời không lữ xá của ta 22 chương 209 là thời điểm chứng minh ngươi thân phận của tuyết địa chi vương rồi. Số 26 sáng sớm. Vẹn vẹn đi qua một đêm, Aden liền đã biến thành băng tuyết thế giới. Tuyết lớn giải tích mặt đường đặc biệt nguy hiểm. Cảnh khu lâm thời đóng. Không còn đối ngoại mở ra. Nhưng vẫn có xe buýt đem cảnh khu bên trong du khách tiếp đi ra ngoài. Chuyến bay cũng còn không ngừng lại. Vào buổi trưa, Trình Vân một tay nhấc theo túi mèo một tay nhấc theo Tiểu La Lị theo trên xe taxi xuống. Tiếp theo trong cúp xe lấy ra một cái đại túi mện. Lúc này mới đem cúp sau đóng lại. Vụ xe taxi khởi động rời đi rồi. Trình Vân nhẹ buông tay Tiểu La Lị tức khắc rơi xuống đất. Một người một thú liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới nhìn về phía nhà khách. Ngồi ở trước sân khấu bên trong tựa hồ là Trình Yên. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, đem túi bện trống ở trên vai, nhấc theo túi mèo hướng đi nhà khách cửa lớn. Đẩy cửa ra, Trình Yên quả nhiên ngồi ở trước sân khấu. Ta đã trở về. Trình Yên ngẩng đầu lên bình thản liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn một chút trên vai hắn chống túi bệnh cùng sau lưng theo tiểu la lị. Lạnh nhạt nói. Làm sao? Còn theo ở nông thôn dẫn theo chút thổ đặc sản trở về. Trình Vân gật đầu nói. Đúng đấy. Ngươi ngày hôm nay không đi học sao? Cuối kỳ lão sư không phải yếu điểm tên sao? Đột nhiên. Quầy thu tiền bên trong lại bốc lên một cách đầu. Có chút kinh hỉ nhìn Trình Vân. Trưởng ra ngươi đã về rồi đúng đấy. Có mang món gì ăn ngon đồ vật sao không có? Ồ, ăn nữ hiệp lập tức lại đem đầu thấp xuống. Quầy thu tiền đưa nàng ngăn đến chặt chẽ. Chỉ có dựa vào gần rồi mới có thể nhìn thấy nàng nửa cách đầu. Trình Yên nhìn chằm chằm tiểu la lị. Nhưng là nhàn nhạt hỏi. Ăn cơm chưa sao không đây? Các ngươi thì sao chúng ta ăn qua rồi? Ăn cái gì thức ăn ngoài? Ăn nữ hiệp lại đột nhiên giơ lên đầu tràn đầy phấn khởi nói ăn một cái nồi lẩu gọi đáy biển cái gì. Trình Yên nhìn nàng một cái. Lại quay đầu đối Trình Vân nói. Giờ mới đến. Đói bụng không? Trình Vân gật đầu. Có chút. Sáng sớm chỉ ăn mấy cái bánh bao. Muốn ta đi làm cho ngươi chút gì ăn sao? Ngạch làm chút gì? Là chỉ ngâm mì ăn liền sao? Cũng không chỉ là mì ăn liền. Trình Yên thản nhiên nói. Trong tủ lạnh còn có tốt đông bánh sủi cảo cùng văn thắn. Ngươi có thể tự do lựa chọn. Không miễn cưỡng. Hay là thôi đi, chờ chút chính ta đi kiếm ít đồ ăn. Ngâm. Mì ăn liền chuyện như vậy, chính ta cũng có thể làm. Chỉ là khả năng không ngươi như vậy rất quen là được rồi. Trình Vân lắc lắc đầu. Lại cúi đầu liếc nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất chờ mình tiểu la lị. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cũng còn tốt. Trên phi cơ có ăn. Con vật nhỏ này hẳn là đói bụng hỏng rồi. Ô, còn ngồi máy bay a? Trình Yên có chút hơi kinh ngạc gật gù. Nói. Xem ra vẫn là lặn lội đường xa a. Không có say máy bay cái gì chứ không có. Ta nhớ tới ngươi cho tới nay đều yêu say xe tới. Hôm nay mặc dù cũng ngồi xe, nhưng đúng là không có ngất. Trình Vân có chút lúng túng. Không biết vì sao, đối mặt Trình Yên này hờ hứng ngữ khí, hắn tổng cảm thấy có điểm lạ. Rõ ràng nàng là ở quan tâm hỏi, hắn lại cảm thấy như là ở đối mặt một hồi thẩm vấn. Đại khái là bởi vì, nha đầu này bình thường cũng không quá sẽ quan tâm chính mình chứ. Trình Vân nghĩ như vậy. Trình Yên gật gù, lại khẽ nâng lên đầu. Nhìn hắn để dưới đất túi bệnh. Hỏi, ở trong đó trang chính là cái gì thổ đặc sản? Trước khi đi bằng hữu nhất định phải kín đáo đưa cho ta. Trình Vân há mồm liền đến. Hả? Chính là trong ngọn núi giá hàng cái gì? Giá hàng? Trình Yên đúng là hứng thú. Đứng dậy đi ra. Nhìn một chút túi bện trên ấm phân u. Dơ. E. Hai chữ. Lại hất quãng đê vỡ đi đến vừa nhìn. Tức khắc ngỡ ngần. Đây là. Lục còn có thỏ rừng, đây là cái gì? Gà rừng sao? Ngươi bằng hữu kia sẽ không phải chỗ Đại Hưng An lính đi? Trình Vân cười mỉa chút. Nói. Cũng chưa từng ăn chứ không có. Ta trước tiên thu thập một hồi. Thả tủ lạnh. Buổi tối đem ra làm một làm. Cho ngươi ném thử thức ăn tươi hùm. Tốt. Trình Yên gật gật đầu, lại nói. Những thứ này đều là hoang dại động vật chứ sở dĩ. Bằng hữu ngươi nhà mở tự nhiên bảo vệ khu sao? Ngạch. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, đều là hai ngày trước bọn họ vào núi đánh. Bởi vì hôn lễ mà. Vui mừng. Bọn họ bên kia người trẻ tuổi cũng so sánh thích chơi. Liền đồng thời vào núi đánh cả đêm. Đến ta đi thời điểm bọn họ nhất định phải để ta mang điểm. Ta nghĩ ngươi lại tham ăn. Lại chưa từng ăn những này. Liền mặt dày nhiều dẫn theo một điểm. Ô, vậy ngươi ra mặt xác thực đủ dày. Trình Yên gật gật đầu, nhích miệng, xoay người thẳng hướng về quầy thu tiền đi đến. Lúc này, ăn nữ hiệp đầu đột nhiên lại từ quầy thu tiền phía sau xông ra. Lộ ra nửa tấm mặt. Không ngừng đối Trình Vân nháy mắt nháy mắt. Đứng. Trưởng ra ngươi có phải là nhớ lầm a? Nào có cái gì hôn lễ a? Chúng ta không phải nói được rồi là táng. Ngươi không phải cho ta nói là lễ tang sao? Trình Yên bước chân ngẩn ra, khóe miệng nứt ra một vệt nụ cười. Nàng cũng không đi rồi, xoay người, nhìn Trình Vân phản ứng. Nàng nghĩ thầm ta ban đầu là nghĩ buông tha ngươi. kết quả đội hữu của ngươi nhất định phải đem ngươi nâng dậy đến tiếp tục chịu đạn. Thì nên trách không được ta rồi. Trình Vân ngớ ngẩn. Nhìn một chút đang không ngừng đối với mình nháy mắt ăn nữ hiệp. Lại nhìn một chút dù bận vẫn ung dung Trình Yên. Biểu tình từ từ cứng lại rồi. Nhưng hắn cũng phản ứng đến rất nhanh. Rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Không nhìn ăn nữ hiệp đối với mình khiến ánh mắt. Trái lại lộ ra một mặt kinh ngạc biểu tình nói. Cái gì lễ tang ngươi sẽ không phải nghe lầm đi. Ta rõ ràng nói với ngươi là hôn lễ. A ăn nữ hiệp ngẩn ngơ. A Trình Vân vừa nhìn về phía Trình Yên. Mím mím miệng nói. Ngươi có thể đừng nghe nàng nói bậy. Trình Yên lộ ra một cách lý giải nụ cười. Gật gật đầu. Hừm. An Đan tỉ trí nhớ không tốt lắm. Nhớ lầm rất bình thường. An nữ hiệp cũng phản ứng lại. Nói. A không sai. Ta là kẻ ngu si ngươi không nên tin lời của ta nói. Trình Vân rất tán thành gật gù. Hừm. Chính là kém chút náo loạn trò cười. Trình Yên vừa cười. Nói. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút bằng hữu ngươi kết hôn bức ảnh. Ngươi khẳng định không có đập. Đúng không không liên quan. Ta biết lấy tính cách của ngươi là không yêu đối với người khác đánh tới vỗ tới bất quá kết hôn chuyện như vậy đây. Có chính là người chụp hình. Ngươi điểm vào bằng hữu ngươi nhóm vòng bằng hữu. Không lo không tìm được bức ảnh. Trình Vân biểu tình rất lúng túng. An nữ hiệp còn vi hơi ló đầu ra đến. Xuyên thấu qua quầy thu tiền mép bàn đánh giá Trình Vân. Trong ánh mắt có chút cười trên sự đau khổ của người khác xem đi. Khiến ngươi không theo ta nói giảng đi hiện tại lòi đi làm. Trình Vân hướng nàng xem qua đến. Nàng lại phút chốc một hồi đem đầu rụt trở lại. Quầy thu tiền hoàn mỹ đưa nàng ngăn trở. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Chỉ được nhược tiếng nói với Trình Yên. Có người khác ở đây. Cho ta chút mặt mũi. Được rồi. Ăn nữ hiệp đột nhiên lại bốc lên nửa cách đầu. Xem xét Trình Vân một mắt lập tức lại rụt trở về. Tiểu La Lị ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nó có chút chần chờ. Không biết mình là nên ở đây chờ con này nhân loại cùng lên lầu đây. Vẫn là chính mình lên trước lâu đây thật phiền a. Con này nhân loại lại không để ý tới nó. Ta ban đầu không có ý định hỏi thăm đi. Là ngươi lựa chọn tốt đội hữu. Nhất định phải nhảy ra cắm một câu. Lúc này mới gây nên đến tiếp sau đề tài. Nhưng không phải là ta cho ngươi lúc túng. Trình Yên tự mình đi trở về quầy thu tiền. Ngồi xuống. Nhưng vẫn như cũ bình tĩnh nhìn về phía hắn. Ta cũng không nghĩ quản ngươi muốn đi đâu. Rốt cuộc ngươi đã thành niên. Hơn nữa còn lớn hơn so với ta. Trên lý thuyết nói, ngươi mới là của ta người giám hộ, ta là không tư cách quản ngươi. Trên thực tế ta cũng là ngươi người giám hộ. Trình Vân nhược nhược bổ sung một câu. Trình Yên liếc hắn một cái. Mím mím miệng. Lại tiếp tục nói. Chỉ là rốt cuộc chúng ta ba mẹ đều chết rồi. Cốt nhục chí thân liền còn lại ngươi cùng ta hai cái. Ta đương nhiên không hy vọng lại thu đến một món di sản. Sở dĩ ngươi trời tối không nói tiếng nào liền quăng vào nhà trọ không biết chạy đi nơi nào. Còn nói láo. Song chống một túi không biết có phải là hoang dại bảo vệ động vật đồ vật trở về. Về tình về lý. Ta thế nào cũng phải quá hỏi một chút chứ liền là chỉ là trang cái dáng vẻ. Ta cũng phải lo lắng một chút đi hẳn là. Hẳn là. Trình Vân vội vã nhận túng, nâng lên túi bện, lại nói với nàng, vậy ngài nhìn. Ta có phải là. Trước tiên đem những thứ đồ này nắm lấy đi lần sau đây quyết không tái phạm. Trình Vân vỗ bầu ngực bảo đảm. Đi thôi. Trình Yên phất phất tay. Được rồi. Trình Vân thở phào một hơi, gánh túi bện bước đi như bay, hai ba lần liền chạy lên lầu. Nhìn bóng lưng của hắn, Trình Yên lúc này mới thở dài. Ai? Nàng quay đầu nhìn một chút cúi đầu nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình ăn nữ hiệp. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dối tay tới sờ sờ ăn nữ hiệp đầu. Nhẹ giọng hô. Ăn đan tỉ. Ăn nữ hiệp tức khắc ngẩng đầu lên. Một mặt mở mịt. A Trình Yên nói. Lần sau tên kia lại khiến ngươi cùng hắn kết phường lừa gạt ta. Ngươi cũng không nên lại làm. Ăn nữ hiệp tức khắc giả bộ ngu nói. À, cái gì? Cái gì kết phường lừa gạt ngươi nào có? Trình Yên lại thở dài. An Đan tỷ, ngươi cùng hắn kết phường lời nói, kỳ thực ngươi là đứng ở phía ta bên này. A An nữ hiệp nhưng là xứng sờ. A được lợi từ gần nhất chơi game học được tri thức, nàng lại nghe hiểu câu nói này, lập tức nàng nhíu mày, nói lầm bầm: Trình Yên cô nương, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Ta đây rõ ràng ta đều là chiếu trưởng ra giảng làm, hơn nữa ta rất thông minh, ngươi nhìn ta đều học được làm vào ở, trả phòng thủ tục rồi. Trình Yên lại sờ sờ nàng đầu, theo bên cạnh lấy ra một bình di te, nói: Được rồi, đây là khen thưởng ăn nữ hiệp. Trình Vân cố ý đi lầu 2 kiểm tra chút, phát hiện ung thần đã trở về, lúc này mới trở lại gian phòng của mình, đem túi mện để dưới đất. Đại mùa đông thực sự không tìm được cái gì con mồi, nhưng bọn họ tối hôm qua thu hoạch vẫn như cũ không nhỏ. Trình Vân sát bên đem trong túi mện đồ vật lấy ra. Một đầu lộc, hai con thỏ hoang, còn có hai cái gà rừng. Nhưng trong tiết điểm không gian hắn còn bày đặt một con rắn, còn có một con lợn rừng lớn, cùng với ở đảo Bá huyện mua chừng 10 cân bò Tây Tạng thịt. Rất nhanh trên đất liền xếp đầy đồ vật. Trình Vân không do nghĩ thầm khó, những đồ chơi này nên làm sao bảo tồn đây. Tủ lạnh cũng không bỏ xuống được. A Tiểu La lịa đi vào phòng khách, như là trở lại nhà giống như, nhẹ nhảy lên sofa, nghiêng người liền nằm xuống, không chớp một cách nhìn Trình Vân. Không bao lâu, Trình Vân cũng nghiêng đầu qua chỗ khác cùng nó đối diện. Một giây, hai giây, ba giây. Tiểu La Lị có chút bối rối thẳng tắp theo dõi hắn. Con này nhân loại làm gì liên tục nhìn chằm chằm vào nó.